Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 721, cái gì là tiên thiên hỏa diễm? Sở Phi Huyền nghe Triệu Vô Cực nói vậy hơi sững lại, sau đó lập tức vui vẻ vỗ tay nói. Đúng vậy a, hôm nay là Cực Nhi sinh nhật, ta phải làm mấy món thật ngon, chúng ta phải hảo hảo liên hoan một bữa mới được a. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Chỉ tội nghiệp mấy đầu hỏa vĩ kê thôi. Ha ha ha. Triệu Phi Dương cùng Triệu Vô Cực, Sở Phi Huyền đều đồng thời cười lên, một nhà ba người nhanh chóng đi vào nhà. Hạ nhân trong nhà nhìn thấy Triệu Vô Cực đều có vẻ nghi hoặc cùng rụt rè, Triệu Phi Dương lớn tiếng nói. Mau tới, ra mắt công tử. Mới ra ngoài mấy năm mà thôi các ngươi đều nhanh không nhận ra công tử sao? Đám người lập tức vội vàng chạy tới thi lễ một cái đồng thanh nói. Ra mắt công tử. Bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng lén lúc nhìn lấy Triệu Vô Cực, quả thật cảm giác quá khó tin, lực trùng kích vô cùng lớn, trong lòng đều muốn nói chúng ta thật sắp không nhận ra công tử a chủ nhân. Đây là mấy năm trước bọn hắn vừa gặp cái kia tiểu thí hài công tử sao? Mới 3-4 năm liền cao lớn như vậy. Hắn không phải là ăn cái gì tiên đan diệu được a? Triệu Phi Dương khoát khoát tay, đám người nhanh nhẹn lui xuống một bên. Lần này đến lượt Sở Phi Huyền mở ra máy hát hình thức, hết hỏi đông lại hỏi tây, tìm hiểu thật kỹ càng Triệu Vô Cực ở trên giang hồ gặp phải những cái gì sự tình. Một cái hơn 2 tuổi hài tử ra ngoài lưu lạc mấy năm trở về, đẹp trai, cao lớn, lại có thành tựu, không thể nghi ngờ gì khiến phụ mẫu của hắn vô cùng hiếu kỳ muốn hỏi rõ ngọn nguồn. Triệu Vô Cực đơn giản lược bớt mấy sự việc không muốn kể, còn lại hắn đều sơ bộ kể qua một lần cho Sở Phi Huyền. Sở Phi Huyền tuy kinh lịch rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất phối hợp cùng hắn suýt xoa mấy tiếng ra vẻ căm tức đối với đám người kia tìm Triệu Vô Cực phiền phức. Nhất là khi Triệu Vô Cực kể đến đoạn hắn tham gia Hoa Sơn luận võ, nàng vô cùng hứng thú. Tuy nàng cũng theo dõi Triệu Vô Cực tin tức, nhưng so với được chính con trai mình tận miệng kể lại, làm sao có thể so sánh được a? Cuối cùng Sở Phi Huyền vẫn là dư vị không dứt đứng lên, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người. Triệu Vô Cực lúc này mới có thời gian cùng hắn phụ thân nhìn lại. Hai người ánh mắt va chạm, bỗng nhiên có chút tẻ ngắt. Không phải Triệu Vô Cực không muốn nói chuyện, mà là đôi lúc giữa phụ thân cùng con trai, bọn hắn thường không quá thiện giao lưu. Tất cả hy sinh cùng dâng hiến, đều là ở trong thầm lặng. Triệu Vô Cực cười nói. Phụ thân, ta đối với cái kia bao tay dùng rất hài lòng, cũng rất bảo quản. Nhưng sau khi thức tỉnh khí linh, ta nhân lúc khí linh vừa thành hình còn chưa định hình hoàn toàn tính cách, mạnh mẽ dùng nội lực đi sửa đổi nó, khiến cho nó hướng về ta muốn phương hướng phát triển. Ta chỉ giữ lại một vài đặc tính cơ bản của nó mà thôi. Nhưng theo nó trưởng thành, đầu kia khả năng thôn phệ cái khác khí linh tính chất cũng khiến ta có chút lo lắng, lo sợ nó bị nhiễm lên những cái này khí linh tính cách, bị thay đổi, bị vặn vẹo, không còn là cái trước đây khí linh ta muốn nữa. Bởi vậy ta cần phụ thân một lần nữa xác minh xem bên trong khí linh có phải đang bị pha tạp nhiều loại tính cách hay không, hay là nó vẫn như ban đầu ta tạo hình. Triệu Phi Dương nghe đến đây liền nhíu mày, Triệu Vô Cực vậy mà biết thay khí linh tân sinh có thể thay đổi. Hắn vậy mà còn có thể thay đổi được cái này khí linh đặc tính. Quả thật bất khả tư nghị a. Phải biết cho dù là tu tiên giả muốn thay đổi tân sinh khí linh đặc tính cũng rất khó khăn, chứ đừng nói hắn một cái phàm nhân võ giả. Nhưng may mắn chính là cái này thủ sáo cũng là phàm khí mà thôi, bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần nội lực đủ thâm hậu liền hẳn là có thể làm a. Nghĩ tới Triệu Vô Cực tu luyện chính là Tử Hà Thần Công phiên bản đơn giản hóa, hắn liền gật đầu. Tử Hà Thần Công cho dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng là Thanh Vân Tông Trấn Tông Thần Công, không phải là mấy cái giang hồ công pháp có thể so sánh được. Bởi vậy hắn tuy là có chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhưng không ở chỗ này thắc mắc quá lâu. Triệu Phi Dương đối với Triệu Vô Cực gật đầu một cái, từ trong những trữ vật lấy ra ẩm huyết thủ sáo, bắt đầu sáng lên linh lực, đưa ẩm huyết thủ sáo bao bóc lại. Hắn liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết, đối với ẩm huyết thủ sáo tỉ mỉ kiểm tra một vòng. Lấy tốc độ đánh ra ấn quyết của Triệu Phi Dương, vậy mà hắn phải dùng tới 5 phút mới hoàn thành kiểm tra, có thể thấy được, hắn làm việc rất cẩn thận. Triệu Phi Dương thu hồi linh lực, đặt ẩm huyết thủ sáo lên bàn nói. Vô Cực, ta đã kiểm tra qua, không hề thấy cái gì bất thường. Khí linh hoàn toàn đơn thể, nó không tồn tại bất kỳ cái gì hỗn loạn ý chí chen lẫn vào nhau. Đối với phàm khí mà nói, ngươi sử dụng đến cảnh giới này đã là giới hạn, cho dù có thức tỉnh khí linh cũng không cần thiết tiếp tục bỏ công. Nhưng cái này ẩm huyết thủ sáo có chút đặc biệt. Bên trong nó khí linh lớn mạnh đến một mức độ khó tin, là cái phàm khí khí linh lớn mạnh nhất mà ta từng gặp qua. Mà nó lại là do ta tự thân chế tạo, bởi vậy ta vô cùng hiểu rõ nó. Bởi vậy nếu như bỏ một chút công sức ra nâng cấp lên, nó hoàn toàn có thể trở thành một kiện linh khí, để ngươi ở luyện khí kỳ cảnh giới có thể dùng vô cùng thoải mái. Đây cũng xem như là món quà sinh nhật ta tặng cho ngươi, ngươi có hài lòng không? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên vỗ tay nói. Quá tốt rồi phụ thân, ta dùng cái này thủ sáo hết sức vừa ý, nó khí linh chính là vì ta mà sinh, ta dùng chủ yếu vẫn là chưởng pháp cùng trảo pháp, so với cái này thủ sáo thật không tìm ra cái gì vũ khí thích hợp hơn được nữa a. Triệu Phi Dương thấy vậy liền hài lòng gật đầu nói. Sở dĩ muốn nâng cấp phàm khí lên linh khí rất rườm rà, tỷ lệ thất bại lại cao, nâng cấp còn phải chú ý xem, có đáng hay không. Đa số thời điểm, nâng cấp một kiện vũ khí so với chế tạo mới một kiện vũ khí càng tốn kém. Nếu là phàm khí có khí linh, mới xứng đáng để thử nâng cấp một phen. Nhưng thường thì những cái khí linh này trong quá trình nâng cấp không chịu nổi giày vào cuối cùng tan biến, khiến cho kiện vũ khí kia cũng báo hỏng. Mà của ngươi cái này thủ sáo khí linh rất cường đại, ta tin tưởng nó có thể chịu được nâng cấp quá trình, trở thành một kiện khí linh. Nhưng ngươi phải chú ý một chút, đồ vật ta luyện chế ra so với cảnh giới của ngươi cao hơn nhiều, bởi vậy lúc sử dụng nhất định phải chú ý điều phối linh lực, nếu không để thủ sáo hấp thu quá nhiều linh lực, ngươi chưa chiến đã cạn linh lực, vậy thì tự mình hại mình a. Triệu Vô Cực nhíu mày suy nghĩ Triệu Phi Dương lời nói, sau đó nhanh chóng hiểu rõ gật đầu. Giống như hắn cảnh giới này, sử dụng tốt nhất chính là linh khí trung phẩm. Triệu Phi Dương đem một cái linh khí cực phẩm cho hắn, như vậy hắn sử dụng tất nhiên là tốn sức rồi. Bởi vậy nhất định phải phân phối thật tốt linh lực, chớ để tự mình đem chính mình hố. Triệu Phi Dương bỗng nhiên hỏi. Cực nhi, sao ta ở bên trên thủ sáo cảm nhận được một cổ hỏa diễm khí tức, chẳng lẽ ngươi tu luyện là cái gì hỏa tính chưởng pháp sao? Triệu Vô Cực gãi gãi đầu, sau đó hắn nói. Phụ thân, ngươi nói là cái này sao? Triệu Vô Cực đưa ra tay phải của mình, sau đó kim sắc linh lực sáng lên, đồng thời một cổ kim hồng sắc hỏa diễm cũng theo đó cháy lên. Triệu Phi Dương lúc đầu là nhíu mày, sau đó bỗng nhiên ánh mắt trở nên trợn to, hắn vui vẻ hét lên một tiếng. Phi Huyền, ngươi tới xem một chút, đây có phải là tiên thiên hỏa diễm hay không? Sở Phi Huyền từ phía sau đi lên, trong tay còn đang cầm một cái muỗng sắt to, hiển nhiên là đang nấu nướng. Nàng nói. Cái gì tiên thiên hỏa diễm a? Nhưng vừa đến phòng khách, nhìn thấy Triệu Vô Cực trên tay cháy lên hỏa diễm, nàng ánh mắt cũng theo đó trợn to, sau đó là tràn đầy kinh hỉ. A, quả thật là tiên thiên hỏa diễm, Vô Cực nhà chúng ta vậy mà có tiên thiên hỏa diễm. Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn hai người hỏi. Phụ thân, mẫu thân, cái gì là tiên thiên hỏa diễm? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 722, mở mang kiến thức. Sở Phi Huyền ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hỉ nhìn vào trên tay Triệu Vô Cực đang bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, sau đó nàng bỗng nhiên hỏi. Vô Cực, không phải ngươi tu luyện là Tử Hà thần công sao? Sao bây giờ linh lực lại biến thành kim sắc rồi? Triệu Vô Cực thở dài một hơi nói. Trong quá trình tu luyện xảy ra không ít biến cố, bản thân ta cũng tự ý sửa chữa công pháp, cuối cùng tu luyện thành dạng này. Nhưng mẫu thân cũng không cần lo lắng, ta tuy là sửa chữa công pháp nhưng không hề làm loạn, tu luyện không hề xảy ra bất cứ cái gì vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Sở Phi Huyền nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn, sau đó liền vứt cái này vấn đề ra sau đầu. Nếu thật sự có vấn đề, Triệu Vô Cực cũng không thể tam hoa tụ đỉnh thành công, không thể còn ngồi ở chỗ này nói chuyện với bọn hắn a. Nàng vui vẻ nói. Cái này tiên thiên hỏa diễm, chỉ sợ bạch sư gia của ngươi sẽ rất yêu thích đi. Hắn cầm trong tay Tử Hà Đan Kinh, đáng tiếc lại không tìm thấy người nào thích hợp tu luyện, chỉ có thể tham khảo bên trong kiến thức mà thôi. Có ngươi cái này tiên thiên hỏa diễm, bên trong đồng bộ phương thức luyện đan chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay ngươi a. Ngươi quả thật là may mắn mà. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, cái này tiên thiên hỏa diễm rất hiếm có sao? Sở Phi Huyền cười nói. Có thể không hiếm có sao? Ta cùng sư gia của ngươi đều không có tiên thiên hỏa diễm không thể đạt thành điều kiện để sử dụng phương pháp luyện đan bên trong Tử Hà Đan Kinh, bởi vậy mới phải đi theo con đường mà bình thường tất cả luyện đan sư thường đi. Ngươi có thể không biết, tu sĩ nếu không đến kim đan kỳ, không sinh ra đan hỏa, vậy thì đều vô duyên với luyện đan sư. mà có một số đặc biệt dị bẩm thiên phú cùng có đại cơ duyên người mới có thể ở trúc cơ kỳ thu được dị hỏa, từ đó có duyên với luyện đan sư cái này nghề nghiệp. Nhưng cái này là về sau tu sĩ mới biết lợi dụng dị hỏa. Trước đó lúc hệ thống tu luyện còn chưa phát triển, mọi người đều là thành thật thật tu luyện tới kim đan mới có thể trở thành luyện đan sư, phía trước tu luyện đều không có chút đan dược nào phụ trợ, chính là một đường ngạnh kháng tiến lên, biết bao nhiêu vất vả a. May mắn thời điểm đó thiên địa linh khí cũng là dồi dào, bởi vậy mới có người đột phá thành công, cũng nghiên cứu ra luyện đan sư cái này nghề nghiệp. Chúng ta chính là thừa hưởng của tiên hiền để lại hệ thống tu luyện mà thôi. Mà có được tiên thiên hỏa diễm, không nghi ngờ gì chính là so với người bình thường sớm tiếp xúc với luyện đan thuật, chỉ cần ở cảnh giới luyện khí kỳ cũng có thể bắt đầu học tập luyện đan, cái này ưu thế phải nói là rất lớn. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận. Luyện đan sư tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, ở luyện khí kỳ sẽ làm chậm bước tiến của ngươi, bởi vậy ngươi nên nhận rõ ràng, bản thân mình là nên học tập luyện đan sư hay là trước tăng lên cảnh giới của mình lại học luyện đan sư, nếu không sau này trễ nải tu hành, hối hận cũng không kịp a. Triệu Vô Cực nghe xong lập tức gật đầu, cái này đúng là một cái cần khảo cứu vấn đề. Nhìn hắn tu luyện tốc độ nhanh chóng như vậy, có thể thấy được luyện khí kỳ thời điểm chỉ cần thiên phú tốt một chút, vậy tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Mất thời gian bỏ vào nghiên cứu cái này luyện đan thuật chỉ sợ sẽ làm bản thân mình tiêu hao đi tuổi trẻ tiềm năng, đến lúc nhìn lại, hối hận đều là vô dụng. Càng trẻ tuổi đột phá càng dễ dàng, lúc này chính là hoàng kim thời kỳ tu luyện, nhất định phải nắm chắc a. Xem ra cái này tiên thiên hỏa diễm tuy hiếm có nhưng chưa chắc đã là thứ tốt a. Triệu Vô Cực lại hỏi. Tử Hà đan kinh là cùng bộ tới Tử Hà thần công sao? Sở Phi Huyền gật đầu nói. Đúng vậy, chúng là cùng bộ. Nhưng Tử Hà đan kinh được tách ra do luyện đan phong phong chủ tự mình bảo quản, bình thường hắn cũng không mang ra khỏi môn phái đề phòng vẫn lạc đánh mất đan kinh của bổn môn. Mà Tử Hà đan kinh chỗ lợi hại chính là dựa vào phương thức đặc biệt của mình ngưng tụ ra một loại tam muội chân hỏa, từ phàm nhân đến kim đan kỳ một mạch mà thành. Phàm nhân đỉnh phong viên mãn cảnh ngưng tụ ra tiên thiên chân hỏa, còn được xưng là hạ muội chân hỏa. Luyện khí kỳ ngưng tụ ra nguyệt âm chân hỏa, còn được xưng trung muội chân hỏa. Trúc cơ kỳ ngưng tụ ra thái dương chân hỏa, còn được xưng thượng muội chân hỏa. Mà kim đan kỳ đem tam hỏa hợp nhất, tạo thành tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa là một cái cực kỳ lợi hại chân hỏa ở cảnh giới kim đan kỳ, phần thiên chữ hải không hề nói chơi, chân hỏa vừa xuất vạn tà tránh lui. Nó so với rất nhiều dị hỏa còn mạnh mẽ, lại là bản thân qua từng thời kỳ ngưng luyện mà ra, bởi vậy sai sử tự nhiên như chân tay, khiến cho luyện đan sư lúc luyện đan cảm giác khống hỏa càng thêm thuần thục thuận lợi, tăng cao xác suất thành đan. Khó khăn nhất chính là nó yêu cầu nhập môn liền cần tiên thiên chân hỏa, cái này một điều kiện liền đem ta cùng sư gia của ngươi chặn ở ngoài cửa không thể vào. Bên trong Tử Hà đan kinh cũng có hướng dẫn cụ thể cách ngưng luyện chân hỏa, nếu ngươi có thể tu luyện thành công, tương lai nhất định sẽ có được ưu thế cực lớn ở trong luyện đan sư cái này nhất đạo, thành tựu chỉ sợ không hề thua kém ta cùng sư gia của ngươi. Triệu Vô Cực nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, có lợi hại như vậy sao? Cho dù hắn không luyện đan, nhưng ngưng tụ ra được tam muội chân hỏa quả thật so với cái gì đan hỏa mặt hàng phổ thông nát đường cái này hẳn là mạnh bạo mấy con phố a. Chỉ cần là kim đan kỳ tu sĩ liền có đan hỏa, nhưng Tử Hà đan kinh bí pháp ngưng tụ ra tam muội chân hỏa nếu không mạnh mẽ, vậy thì cũng không cần xưng cái gì đan kinh, thành thật thật sử dụng bình thường nhất đan hỏa không phải liền xong sao? Triệu Vô Cực đang mơ màng suy nghĩ, Triệu Phi Dương cũng là cười nói. Cái này chân hỏa đối với luyện khí sư cũng rất có diệu dụng, đến lúc đó chỉ sợ La sư gia của ngươi bên này cũng sẽ để mắt tới ngươi, ngươi cũng không thể để cho sư gia thất vọng a. Sở Phi Huyền hừ lạnh nói. Trước hết không cần nói mấy thứ này, vẫn là để Cực Nhi tự mình quyết định xem nên tu luyện hay là nên học mấy cái này đang đạo khí đạo a. Triệu Phi Dương nhướng mày. Ngươi không phải đang nấu ăn sao? Đừng cho chúng ta ăn đồ cháy a. Sở Phi Huyền múa máy trên tay mình cái muỗng, đối với Triệu Phi Dương một trận nhe răng trợn mắt uy hiếp, sau đó nhanh chóng đi về phía sau tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Triệu Phi Dương lúc này cười nói. Vô Cực. Không ngờ ngươi một trận đi ra ngoài giang hồ lịch luyện lại mang trở về nhiều kinh hỉ như vậy. Bất kể là ngươi thực lực cá nhân hay là những cái này thiên phú, cùng với ngươi tam hoa tụ đỉnh thành công, tất cả đều khiến cho ta cùng mẫu thân của ngươi vô cùng kinh hỉ. Ngươi biết rõ vì sao các môn phái trên giang hồ đều coi trọng phàm nhân võ giả tam hoa tụ đỉnh thành công hay không? Triệu Vô Cực lỗ tai vểnh lên, bỗng nhiên chú ý tới Triệu Phi Dương vấn đề. Quả thật hắn cũng nghe nói qua. Chỉ cần là tam hoa tụ đỉnh thành công người nhất định sẽ được các tu tiên môn phái nhiệt tình săn đón. Nhưng rốt cuộc là vì sao thì hắn cũng không quá rõ ràng. Quan trọng chính là, đã 300 năm còn chưa có người nào tam hoa tụ đỉnh thành công, có ba người thì ai người trong đó chính là hắn cùng Từ Tiểu Bạch đã tới Thanh Vân Tông, mà Tiếu Mị Mị thì tới Phiêu Miểu Thánh Tông, bởi vậy trên cái đông vực này, tạm thời chỉ sợ là không ra được cái thứ tư người thành công tam hoa tụ đỉnh A. Triệu Phi Dương thấy Triệu Vô Cực kinh ngạc, hắn liền nói. Tam hoa tụ đỉnh môn phái chúng ta không phải là không có bí quyết, nhưng bí quyết này đối với tu sĩ thích hợp, không phải đối với phàm nhân thích hợp. Mà tam hoa tụ đỉnh bí thuật, liên quan trực tiếp tới một cái hóa thần kỳ lão tổ có thành công ra đời hay không, bởi vậy đây chính là môn phái bí mật, không thể hướng ngoại nhân truyền ra. Cho dù là phàm nhân tam hoa tụ đỉnh thành công, nhưng bọn hắn mới chỉ là sơ bộ tam hoa tụ đỉnh mà thôi, chân chính tam hoa tụ đỉnh thành công chính là lúc đột phá từ nguyên anh viên mãn lên tới hóa thần nhất trọng, đây chính là lúc đối với tu sĩ khảo nghiệm cực kỳ to lớn. Mà phàm nhân tam hoa tụ đỉnh thành công không khác gì có được một cái vé đảm bảo bọn hắn ít nhất có 3 thành tỷ lệ lệ đột phá hóa thần kỳ thành công. Bởi vậy, chỉ cần có phàm nhân tam hoa tụ đỉnh thành công, tất cả môn phái sẽ kiệt lực mời chào, bọn hắn tương lai nếu trưởng thành thành công, lại có môn phái chống đỡ, tỷ lệ cực lớn chính là sẽ ra đời một cái hóa thần lão tổ. Bởi vậy tam hoa tụ đỉnh bí mật của tu tiên môn phái không hề truyền ra ngoài, mà phàm nhân tam hoa tụ đỉnh thành công lại được săn đón chính là như vậy. Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức vỗ đùi, thì ra là vậy a. Thế mà trước đây Sở Phi Huyền không cùng hắn đề cập qua cái này vấn đề đây, quả thật là muốn cho hắn tự hố mình mà. May mắn Triệu Vô Cực còn đột phá thành công, nếu không. Ách, được rồi. Có thể là nàng quên đi, lúc đó cũng có thể là hắn nói muốn ra giang hồ sự việc khiến nàng choáng váng quên đi cái này sự tình a. Triệu Vô Cực thở dài, lần này trở lại Thanh Vân Tông. Hắn từ trong miệng phụ mẫu của mình biết được quá nhiều tân văn bí mật mà trước đây hắn không hề biết. Quả thật là mở mang kiến thức a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audiotruyện.org. Chương 723, Thanh Vân Tông sóng ngầm lại lên. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn giống như trở về Thanh Vân Tông chuyến này, rất nhiều thứ cần phải học a. Không phải là hàng ngày mệt đến muốn thành cẩu luyện thể chính là học kiến thức liên quan đến luyện đan sư luyện khí sư hai cái này ngành nghề. Còn phải tìm cơ hội ra ngoài sóng đánh giết mấy cái mù mắt muốn cùng hắn đối nghịch để kiếm điểm tích lũy ưu hóa võ công. Giống như thời gian của hắn rất gấp a. Triệu Vô Cực bỗng nhiên có một loại muốn hất bàn xung động. Cứ tưởng trở về Thanh Vân Tông liền là an an tĩnh tĩnh tu luyện thăng tiến tu vi, không ngờ bao nhiêu việc đổ ập lên đầu của hắn. Hắn phải làm sao mới có thể phân thân ra học hết chỗ này kiến thức a? Triệu Vô Cực ôm mặt, bỗng nhiên hắn nhớ tới, không phải Thanh Vân Tông còn có cái kia Ngụy Tuấn tiểu tử, rất thích cùng hắn đối nghịch lại đã kết đại thù sao? Há há, Ngụy Tuấn a Ngụy Tuấn, tốt nhất ngươi nên phái người ra nhiều một chút, như vậy mới có thể khiến cho ta có thể nhanh chóng có được điểm tích lũy a. Triệu Vô Cực ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đã xem Ngụy Tuấn bên kia chính là một cái thiên nhiên bãi soát điểm, chỉ cần hắn dám phái ra người cùng mình đối nghịch, Triệu Vô Cực nhất định phải tìm cách chơi chết đối phương, kiếm điểm tích lũy. Triệu Phi Dương lúc này lại lên tiếng. Vô Cực, ngươi tuy thân phận là Thanh Vân Tông chúng ta dòng chính đệ tử, hoàn toàn có thể từ nội môn đệ tử cất bước lên mà không cần thông qua cái gì ngoại môn. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một chút, tốt nhất nên trải nghiệm một chút ngoại môn đệ tử cảm giác, đi làm một số nhiệm vụ mà ngoại môn đệ tử nên làm, trải nghiệm bọn hắn cuộc sống, như vậy đối với ngươi sau này nếu như có cơ hội nắm đại quyền môn phái mới có lợi. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm giác bản thân mình tu luyện rất mau, cũng không cần lo lắng không lên nổi nội môn. Thanh Vân Tông quy tắc thăng tiến cũng rất đơn giản. Không có tu vi phàm nhân, thân phận chính là tạp dịch đệ tử, chuyên môn làm việc vặt cho Thanh Vân Tông. Bọn hắn tuy giống như là hạ nhân, nhưng luôn có cơ hội trở mình. Chỉ cần tu luyện ra khí cảm, đột phá luyện khí kỳ nhất trọng liền có thể xin vào ngoại môn, trở thành chân chính Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử, chính là trúc cơ kỳ nhất trọng. Tiếp đến chính là hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Hạch tâm đệ tử cất bước chính là kim đan kỳ nhất trọng, nhưng ở chỗ này đã rất ít người rồi. Mà chân truyền thì có chút đặc biệt, bọn hắn không cần nhìn tu vi cảnh giới, bởi vì tư chất tốt trực tiếp được thu vào các trưởng lão cùng trưởng môn dưới trướng, địa vị xoát xoát tăng lên như diều gặp gió. Mà Triệu Phi Dương muốn chính là Triệu Vô Cực theo con đường bình thường đi tới, là một cái ngoại môn đệ tử. Triệu Vô Cực đối với thứ này không có gì dị nghị. Hắn hỏi. Phụ thân, Ngươi biết Từ Tiểu Bạch cùng Ngụy Tuấn hai người này chứ? Triệu Phi Dương nghe hắn hỏi đến tên hai người này lập tức nhíu mày nói. Ngụy Tuấn ta không hề xa lạ gì, tên kia trước đây còn rất muốn đối phó ngươi đây. Chỉ cần nắm được chứng cứ, vậy thì trực tiếp giết hắn cho ta, không cần phải sợ hãi. Còn tên Từ Tiểu Bạch này, hắn mấy lần qua nhà chúng ta tìm ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên cùng hắn đi quá gần. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói. Sao lại như vậy? Trước đây ta cùng hắn ở trên giang hồ lúc, hắn rất nghĩa khí a. Làm người cũng rất ổn, ta cùng hắn còn có sinh tử chi giao đây. Triệu Phi Dương khóe mắt giật giật, sau đó cố gắng bình tĩnh nói. Có thể tình huống bây giờ có chút khác. Tên tiểu tử này nghe nói từ lúc sau khi đột phá không những thiên phú kinh người, mà còn bỗng nhiên trở nên đẹp trai một cách kỳ lạ. Không ít nữ tu sĩ ở môn phái của chúng ta đều bị hắn mê đảo đây, cứ gặp hắn là một bộ mê trai bộ dáng, quả thật rất đáng sợ. Ngươi tốt nhất cùng hắn đi xa một chút, chớ để vi phụ trong lòng lo lắng. Triệu Vô Cực nhìn thẳng vào mắt Triệu Phi Dương, hắn hai mắt nhấp nháy như là đang muốn nói. Phụ thân, ngươi nghĩ ta là loại người gì? Nhìn ta một cái đường đường chính chính nam nhân như vậy, sẽ chơi gay sao? Triệu Vô Cực tâm mệt, chuyển chủ đề nói. A à, nói đến thiên phú, ta cũng có một cái bất ngờ cho phụ thân đây. Nói xong hắn lấy ra trắc linh thước, biểu diễn một hồi của mình thiên phú. Triệu Phi Dương mắt nhìn chằm chằm vào trắc linh thước, cuối cùng Triệu Vô Cực thu lại thước, hắn mới điên cuồng cười to. Thượng phẩm tiên căn, thượng phẩm tiên căn. Tốt tốt tốt, tối nay chúng ta phải mở tiệc thật lớn, ha ha ha ha. Hôm nay sinh nhật, thật là quá vui vẻ a. Phi Huyền, ngươi mau tới xem a. Ha ha ha ha ha. Triệu Vô Cực một nhà vui vẻ, Trận Phong Phong chủ Hoàng Thiên cùng Thái Nhất thì bận tối mặt tối mũi đi bố trí khai thác mỏ linh thạch sự tình, mà Phù Phong Phong chủ Hạ Chu cùng Cấm Phong Phong chủ Mộc Thanh Hà thì sầu mi khổ kiểm tụ tập một chỗ. Hạ Chu lên tiếng nói. Đại sự không tốt, đại sự không tốt a. Trước đây tên Triệu Vô Cực kia ra đời ta liền biết cán cân cân bằng của hai bên liền bị kéo đổ. Bây giờ hắn một lần lại một lần làm cho đám người kia nhận được không ít chỗ tốt, lại là thể hiện ra thiên phú kinh người, chiến đấu lực cùng ý thức chiến đấu vô cùng tốt, sát phạt lại quyết đoán, so với đám đồ tôn mới nhận vào của chúng ta mạnh hơn quá nhiều, hoàn toàn không có ai có thể làm đối thủ của hắn a. Cứ như vậy, chúng ta tương lai chắc chắn sẽ bị đám người kia chèn ép đến rất thảm a. Mộc Thanh Hà cũng là hừ lạnh nói. Lần này lại để cho đối phương tìm thấy một cái mỏ linh thạch, chỉ sợ tài nguyên tu luyện của đối phương sẽ lại tăng tiến một bước dài. Đến lúc đó không chừng hai người này có thể đuổi lên tu vi của chúng ta, lúc đó mới thật sự là đại sư không tốt a. Bạch Vô Thường cùng La Thiên hai lão gia hỏa kia tuổi đã lớn, đấu chí cũng mai một đi không còn, bọn hắn bây giờ chỉ chú tâm vào luyện đan thuật cùng luyện khí thuật của mình mà thôi. Còn hai tên Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền này tuổi đang còn trẻ, đấu chí tâm còn rất mạnh, nói không chừng có thể thật sự đột phá lên đến rất cao cảnh giới. Chúng ta không thể làm gì bọn hắn, nhưng chả lẽ không thể làm gì Triệu Vô Cực sao? Hạ Chu lông mày nhướng lên nói. Một trưởng lão không biết có cái gì cao kiến. Mộc Thanh Hà cười lạnh nói. Triệu Vô Cực cũng nói rõ, lúc đó hắn cùng hai cái đệ tử phát hiện ra mỏ linh thạch. Chúng ta đương nhiên không thể làm gì Triệu Vô Cực, nhưng nếu chúng ta thu người kia làm đồ, hoặc để cho đệ tử của chúng ta thu nàng làm đồ, vậy thì nói không chừng chúng ta có thể mượn danh nghĩa cung phụng ở trong khẩu phần của nàng kiếm một bút. Hạ Chu ánh mắt đảo một vòng, cách làm này có thể được a, chỉ là tướng ăn có chút khó coi mà thôi. Sư gia không cho đồ tôn của mình cái gì thì thôi, ngược lại còn muốn từ trong tay bọn hắn lấy đi chỗ tốt, nếu truyền ra ngoài quả thật khó xem vô cùng. Hắn nói. Cái này quả thật là một ý kiến tốt, để ta thử cho đệ tử của ta thu nàng làm đồ xem sao. Nói xong hắn lấy ra một tấm truyền tin phù, ở bên trong lưu lại tin tức sau đó ném đi. Truyền tin phù nhanh chóng ở Thanh Vân Tông di chuyển đến trong tay của đệ tử hắn. Hạ Chu ngồi yên vị tại chỗ chờ đợi tin tức, hắn biết không cần quá lâu, bên kia sẽ có kết quả. Sau đó không lâu, một đạo truyền tin phù bay ngược trở về, hắn hưng phấn kích phát truyền tin phù lên, nhưng sau đó sắc mặt đặc sắc vô cùng. Hắn nói, nữ nhân này có chút kỳ lạ, nàng vậy mà lại từ chối a. Mộc Thanh Hà nhíu mày. Từ chối rồi. Lý do là gì? Chẳng lẽ vào một nội môn trưởng lão Hà Ngũ lại còn khiến nàng không hài lòng? Hạ Chu lắc đầu nói. Nàng từ chối rất nhã nhặn, bởi vậy cũng không tiện nói nhiều, chỉ có điều, nàng từ chối gia nhập chúng ta, là chắc chắn. Mộc Thanh Hà cũng không phải trẻ ngốc, lập tức hiểu rõ bên trong môn đạo. Chỉ sợ nàng cùng Triệu Vô Cực có cái gì đó a. Thôi, một chút tài nguyên, cũng không quá đáng kể. Chúng ta vẫn còn một con bài khác. Hạ Chu lại lên hứng thú. Con bài gì? Mộc Thanh Hà cười nói. Triệu Vô Cực trước đây có một cái tử địch, không đúng, là bị Triệu Vô Cực khiến cho thành tử địch. Đối phương chính là ngoại môn trưởng lão Ngụy Tinh, con trai duy nhất Ngụy Tuấn. Người này khí độ nhỏ hẹp, tài năng có hạn nhưng lại rất trương dương, yêu thích thể hiện bản thân mình. Gần nhất không biết gặp cái gì kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, đối với Triệu Vô Cực thù hận cũng càng sâu. Nghe nói hắn cũng đang tìm cách đối phó Triệu Vô Cực, nhưng chưa hề có cơ hội. Hạ Chu ánh mắt sáng lên nói. Ý ngươi là chúng ta xúi dục bọn hắn tự tương tàn lẫn nhau. Mộc Thanh Hà lắc đầu. Vậy còn chưa đủ. Triệu Vô Cực tên này tiểu tử tặc tinh, lại còn rất dũng mãnh. Chỉ dựa vào Ngụy Tuấn có chút thiếu, hắn lại chỉ là ngoại môn trưởng lão con trai, cùng Triệu Vô Cực so ra quá kém. Chúng ta cần cho hắn một cái chỗ dựa, để cho hắn có sức lực cùng Triệu Vô Cực hò hét. Hạ Chu ánh mắt sáng lên, cho chỗ dựa, vậy thì quá đơn giản. Hắn cùng Mộc Thanh Hà hoàn toàn có thể làm được cái này chỗ dựa, sau đó sử dụng Ngụy Tuấn như dao, giết chết Triệu Vô Cực. Nếu có cái gì mã sự, vứt Ngụy Tuấn ra chịu tội liền được rồi. Hạ Chu lại hỏi. Nhưng muốn lợi dụng hắn cũng không đơn giản như vậy a. Mộc Thanh Hà cười lạnh. Ta biết rõ tính cách cùng điểm yếu của người này, chuyện này ngươi không cần lo, ta chắc chắn sẽ để hắn tự đầu nhập vào chúng ta, cho chúng ta bán mạng. Hạ Chu rốt cuộc vẫn là không nhịn được Mộc Thanh Hà bán vẻ thần bí, hắn hỏi. Cách gì, nói nghe thử xem a. Mộc Thanh Hà lắc đầu. Cao nhân tự có diệu kế, ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 724, đến luyện đan phong. Triệu Vô Cực một nhà bên này đúng thật là vui vẻ không ngớt. Sở Phi Huyền nấu xong một bàn lớn đồ ăn mang lên khiến cho Triệu Phi Dương cùng Triệu Vô Cực mở rộng sức ăn thỏa thích một bữa, tiếng cười vang vọng không dứt. Sở Phi Huyền biết được Triệu Vô Cực tam hoa tụ đỉnh tái tạo tiên căn thành công, cũng theo đó đột phá tới thượng phẩm tiên căn thời điểm vui mừng đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi trên tay của mình nồi canh. May mắn Triệu Phi Dương nhanh nhẹn dùng tinh thần lực khống chế lại, nếu không bọn hắn bữa tối lại thiếu đi một nồi canh. Triệu Vô Cực cũng biết được, năm nay Thanh Vân Tông của hắn thu đồ đại điển quả thật tìm được không ít mầm mống tốt. Bởi vậy trong tương lai, nhất định có thể đón chào một cái thịnh vượng thời kỳ. Nhưng hắn chợt nhớ ra, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền là đệ tử của Bạch Vô Thường cùng La Thiên. La Thiên cùng Bạch Vô Thường lại là cùng bối phận với Long Ngạo Thiên, như vậy Từ Tiểu Bạch không phải là cùng bối phận với phụ mẫu của hắn sao? Hắn sau này gặp phải Từ Tiểu Bạch phải gọi đối phương một tiếng sư thúc sao? Đối với điều này, Triệu Phi Dương chỉ là cười ha ha. Hắn nói cho Triệu Vô Cực biết. Bởi vì hắn cùng Sở Phi Huyền đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, lại dưới sự ủng hộ của hai người lên làm nội môn trưởng lão, trước lúc đó đã tiến hành xuất sư lễ, bởi vậy hắn cũng không cần lo lắng cái bối phận này. Nếu như gặp được Từ Tiểu Bạch, vậy thì dùng sư huynh sư đệ thái độ đến đối đãi là được. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cũng hiểu xuất sư lễ là có ý tứ gì. Sư phụ một khi cảm giác đệ tử đã không cần dạy thêm cái gì hoặc cảnh giới đã đầy đủ, như vậy liền có thể tiến hành xuất sư lễ, giống như là tốt nghiệp vậy. Tuy bọn hắn sau đó thái độ vẫn là học sinh của gặp lại lão sư, nhưng không thể cùng lúc còn đang đi học như vậy gần gũi cùng bị nhiều loại quy tắc chế ước. Đối với việc này Triệu Vô Cực cũng là thở phào không thôi. Một đêm không có việc gì, sáng ngày hôm sau Triệu Vô Cực dưới sự trợ giúp của Triệu Phi Dương hoàn thành đăng ký nhập môn, trở thành một tên vinh quang Thanh Vân Tông đệ tử. Thanh Vân Tông ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền đệ tử chế thức y phục là giống nhau, thuần một màu xanh. Khác biệt chính là số hình đám mây theo trên tay áo. Ngoại môn một đám, nội môn hai đám, hạch tâm ba đám, chân truyền bốn đám. Ngoài ra còn kết hợp với thân phận một bài của bọn hắn nữa, nhưng bình thường chủ yếu cách thức nhận biết vẫn là nhìn trên cổ tay số đám mây để phân biệt thân phận. Mặc lên người Thanh Vân Tông chế thức y phục, Triệu Vô Cực tóc cũng bị Sở Phi Huyền sửa sang lại một phen, đem một thắt núi ở đằng sau, khiến cho hắn gương mặt đẹp trai càng lộ ra. Ánh mắt bên trong ẩn chưa tự tin cùng khí thế bức nhân càng làm cho hắn như là hạt giữa bầy gà đồng dạng. Là một cái Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, mỗi tháng ít nhất phải là một cái nhiệm vụ đấy, nhưng hắn mới về môn phái được xin miễn một tháng nhiệm vụ điều lệ, Triệu Phi Dương mở miệng, ai cũng không dám bắt hắn đi làm, nhưng đây chỉ là cho hắn một tháng thời gian thích ứng cuộc sống ở Thanh Vân Tông mà thôi, sau đó đâu sẽ vào đấy, Triệu Vô Cực vẫn phải là làm nhiệm vụ đều đặn, không thể trốn tránh. Ở Thanh Vân Tông, đệ tử có thể dựa vào điểm cống hiến đổi rất nhiều thứ. Bất kể là bí tịch công pháp hay tài nguyên tu luyện như là đan dược, chỉ cần có điểm cống hiến đầy đủ, vậy thì tự không cần sầu lo khoản này. Bởi vậy Thanh Vân Tông nhiệm vụ đường lúc nào cũng đông đúc đệ tử qua lại, chỉ cần một cái tốt nhiệm vụ vừa bắn ra, rất nhiều người sẽ nhao nhao tranh nhau nhận lấy đi hoàn thành. Chậm chân người chỉ có thể đón lấy những cái nhiệm vụ vừa xa vừa mệt kia mà thôi. Khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác buồn bực chính là, năm nay một lứa tân tấn đệ tử đều là 6 tuổi hài tử, thêm một năm thời gian nữa, bây giờ đã 7 tuổi. Nhưng 7 tuổi hài tử, có thể bao lớn? Nhìn đám này tiểu thí hài ở trên diễn võ trường hô hô ha ha luyện tập võ kỹ, lại nhìn lại mình 1m8 thân cao, Triệu Vô Cực cảm thấy thế sự vô thường a. Ai nghĩ ra được, một cái 6 tuổi hài tử, lại có thể cao lớn đến dạng này. Chỉ sợ bây giờ nếu Triệu Vô Cực cùng đám người tân tấn đệ tử này đánh nhau, hắn dựa vào hình thể cao lớn ưu thế, một cái có thể đánh lên mấy chục cái a. Cảm giác tẻ nhạt vô vị, Triệu Vô Cực lúc này hướng luyện đan phong đỉnh núi đi tới, bái kiến một chút sư gia của hắn. Triệu Vô Cực tình huống cũng đã bị Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương dùng truyền tin phù báo cho Bạch Vô Thường cùng La Thiên, hai người này đối với Triệu Vô Cực tình huống vô cùng vui mừng, mà Bạch Vô Thường thì nói, Triệu Vô Cực ngày mai nhất định phải đến chỗ hắn, để cho hắn nói chuyện một phen. Sư gia đã ra lệnh, Triệu Vô Cực sao dám không tuân. Hắn một đường nhẹ nhàng thi triển thân pháp nhanh chóng hướng đỉnh núi lao lên. Đứng lại, luyện đan phong đỉnh núi chính là nơi tu luyện cùng nghỉ ngơi của phong chủ, không phận sự miễn quấy rầy. Triệu Vô Cực bị cản lại, trước mặt hắn chính là hai cái gác cổng sư huynh. Triệu Vô Cực cười hì hì lấy ra thân phận lệnh bài nói. Hai vị sư huynh, ta chính là Triệu Vô Cực, ta có hẹn cùng Bạch sư gia. Các ngươi kiểm tra một chút. Nói xong hắn đưa ra lệnh bài, hai người rất nhanh thì kiểm tra một phen bên trong lệnh bài linh hồn ấn ký, sau đó vui vẻ cười nói. Thì ra là Triệu sư đệ a, phong chủ đã chờ lâu, mau vào. Nói xong một người trong đó chủ động dẫn đường cho Triệu Vô Cực. Hai người không nhanh không chậm một đường đi vào bên trong, Triệu Vô Cực tranh thủ ngắm nhìn hoàn cảnh ở chỗ này. Luyện đan phong đỉnh núi được xây rất nhiều đình đài lầu cát, vân vụ lượn lờ, lại tràn ngập một cổ thanh khí mùi dược thảo quanh quẩn bốn phía, khiến cho nơi này càng trở nên trang nghiêm thần thánh, so với luyện khí phòng đỉnh núi thường thường có tiếng ồn ào cùng nhiệt độ cao quả thật càng giống như tiên cảnh hơn nhiều. Tên kia sư huynh cũng là đối với Triệu Vô Cực hứng thú. Mấy năm trước hắn cũng là biết rõ, Triệu Vô Cực cái này Thanh Vân Tông duy nhất đời thứ ba dòng chính ra đời, nhưng mới mấy năm liền cao lớn như vậy, quả thật khiến người ta tấm tắc kỳ lạ. Hai người dọc đường cũng là bắt đầu nói chuyện làm quen lên, hắn hỏi Triệu Vô Cực một số giang hồ bí sự, Triệu Vô Cực thì hỏi một chút môn phái trọng địa, cách làm nhiệm vụ sao cho hiệu quả, cùng một số người mới cần chú ý hành vi. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đều có của mình thu hoạch. Vị kia sư huynh giơ một tay ra ra hiệu nói. Triệu sư đệ, phía trước chính là phong chủ chỗ nghỉ lại, giờ này người đang ở trong kia. Ngươi tới bái phỏng một chút đi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đa tạ phùng sư huynh. Không cần khách khí. Vị kia phùng sư huynh chủ động rời đi, Triệu Vô Cực hướng về bên trong đi tới. Vừa tới trước cửa, từ bên trong một đạo trầm thấp hữu lực trung khí âm thanh vang lên. Là Cực Nhi sao, vào đi. Vâng, sư gia. Triệu Vô Cực mở cửa đi vào, tiện tay đóng luôn cửa lại. Lúc này hắn nhìn thấy rõ bên trong hoàn cảnh. Một cái to lớn đại sảnh, ở giữa đại sảnh chính là một tôn cao 2 mét đan lô. Đan lô ba chân bên trên khắc họa phi trùng tẩu thú hoa văn, chỉ có điều nó đang ở trạng thái bình thường, không hề luyện đan mà thôi. Mà ở trên đài cao, Bạch Vô Thường xếp bằng mà ngồi, hơi thở sâu lắng dài dòng, hiển nhiên công phu dưỡng sinh vô cùng cao thâm. Triệu Vô Cực đi tới phía sau đan lô, lộ ra trước mặt hắn, cúi đầu chắp tay nói. Vô Cực ra mắt sư gia. Bạch Vô Thường mở mắt ra, hiền hòa nhìn Triệu Vô Cực nói. Ta đã nghe Phi Huyền nói rõ tình hình của ngươi, nếu là bình thường, ngươi theo mẫu thân ngươi nơi đó học tập luyện đan thuật liền đầy đủ ngươi dùng một đời, nhưng mà ngươi thiên phú tốt như vậy, nếu để mẫu thân ngươi dạy bảo, chỉ sợ không phát huy ra được toàn bộ bản lĩnh của mình. Bởi vậy từ bây giờ, ngươi trực tiếp ở ta chỗ này học tập luyện đan thuật, có gì thắc mắc có thể đồng thời hướng ta cùng mẫu thân ngươi hỏi rõ, được sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sư gia có thể trực tiếp chỉ dạy, ta cầu còn không được. Bạch Vô Thường ha ha cười nói. Ngươi cái này đứa trẻ, khuôn mặt tuy giống phụ thân ngươi, nhưng cái này tràn đầy cơ linh linh tính đôi mắt lại y hệt như mẫu thân ngươi, quả thật khiến người ta hoài niệm a. Được rồi, trước cầm cuốn này dược thảo đại toàn về đọc đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 725, ủ rũ. Triệu Vô Cực nhìn trong tay bản dược thảo đại toàn, trong miệng không nhịn được ách. Một tiếng. Bạch Vô Thường nhướng mày hỏi. Cực nhi, có vấn đề gì sao? Triệu Vô Cực vội vàng nói. Sư gia, quyển sách này năm ta 2 tuổi thời điểm, trước lúc xông xáo giang hồ đã sớm học thuộc. Bạch Vô Thường nghe vậy lập tức động dung, đã sớm thuộc. Hắn biết Triệu Vô Cực từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ quyển sách dược thảo đại toàn dày như vậy mà đối phương đã ở lúc nhỏ như vậy liền thuộc, cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên cùng khó tin. Hắn nói. Ngươi ra ngoài cũng có mấy năm, không ôn luyện rất dễ dàng quên. Không bằng ta hỏi ngươi trả lời, chỉ cần trả lời đúng, ta liền xem như ngươi thuộc rồi, thế nào? Đây là hỏi bài cũ sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sư gia mời hỏi. Bạch Vô Thường. Trích tinh thảo ngoại hình, dược tính, vị trí sinh trưởng, cách thức chăm sóc. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng tìm kiếm đến trích tinh thảo thông tin, đây là một loại hết sức phổ biến thông dụng. Thông dụng đến mức 10 cái đan phương thì 9 cái đã phải dùng đến loại này linh thảo, bởi vậy đa số linh điền trồng dược thảo đều phải có loại thảo dược này. Hắn vốn đã thuộc lầu quyển kia dược thảo đại toàn, lại lấy hắn trí nhớ siêu phàm, không cần mất công gì cũng có thể trả lời được. Nhưng làm cho Triệu Vô Cực bất ngờ là, lúc này hệ thống lại nhảy ra. Đinh khởi động hệ thống hỗ trợ. Lập tức, trước mặt hắn như là xuất hiện quyển kia dược thảo đại toàn, trang sách phi tốc lật ra. Sau đó ở trước mặt hắn toàn bộ thông tin về trích tinh thảo hiện lên. Triệu Vô Cực trong lòng kinh dị, vội vàng cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống, cái này hỗ trợ là cái gì a? Đinh hệ thống hỗ trợ là một phần trong cơ sở hệ thống. Ký chủ đang xem chính là tái hiện kiến thức mà ký chủ đã học được hoặc nhìn thấy. Nó giống như là một bức ảnh được lưu lại trong kho dữ liệu, lúc nào ký chủ cần sẽ được một lần nữa lấy ra đối chiếu. Ồ! Thì ra là lưu lại hình ảnh công năng a. Nói chính xác chính là, bây giờ hắn không cần có thiên phú vừa gặp là không quên được, chỉ cần có hệ thống tại, hắn có thể lướt qua duyệt đọc bất kỳ một quyển sách nào, sau đó từ hệ thống chiếu lại bắt đầu từ từ xem xét, so với gặp qua là không quên được cũng không khác là bao. Hệ thống còn rất cho lực a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm vui vẻ. Đinh ký chủ có muốn khởi động giả lập game trạng thái hay không? Hệ thống có thể giúp ký chủ đơn giản hóa màn hình, khiến cho tầm nhìn của ngươi không bị vướng. Triệu Vô Cực trong lòng nghi ngờ. Giả lập game trạng thái là cái gì? Đinh ký chủ xin mời xem xét. Hệ thống âm thanh vừa ra, trước mặt Triệu Vô Cực lập tức biến đổi. Hắn nhìn lên Bạch Vô Thường, bên trên Bạch Vô Thường bỗng nhiên xuất hiện 3 cái chữ viết màu vàng ghi rõ Bạch Vô Thường. 3 chữ, phía sau còn có một cái dấu ỏi để hắn xem xét càng tỉ mỉ hơn. Triệu Vô Cực tập trung chú ý vào dấu oi bên trong thông tin hiện lên rõ ràng hơn. Tên, Bạch Vô Thường. Thân phận, Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, luyện đan phong phong chủ. Cảnh giới. Cần chờ đối phương chiến đấu mới có thể đo đạt tính toán. Võ công, Tử Hà Thần Công. Trạng thái, khỏe mạnh. Di chú, đây chính là sư gia của ngươi. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật mấy cái. Đây là sư gia của ta còn cần ngươi ghi chú. Đây là cố tình trêu đùa ta sao? Triệu Vô Cực đối với hệ thống nhanh chóng hỏi. Cái này cũng không có gì đặc biệt a. Còn nữa tại sao tên của sư gia của ta là màu vàng? Đinh hệ thống giả lập game là kết hợp của hệ thống thu thập tin tức cùng hệ thống phân phối thông tin kết hợp mà thành. Một cái cá nhân đều có riêng của mình linh hồn rung động tần suất riêng không ai giống ai. Hệ thống lưu trữ chính là của bọn hắn linh hồn rung động tần suất. Cho dù sau này đối phương có cải biến dung mạo hay ngụy trang, cái này giả lập game trạng thái cũng sẽ khiến ký chủ nhanh chóng nhận diện đối phương. Nhưng có một cái khuyết điểm chính là cần ký chủ đến thu thập thông tin hệ thống mới có thể càng thâm nhập hiểu rõ. Ngoài ra cái kia Tử Hà Thần Công chính là hệ thống dựa vào ký chủ công pháp tu luyện đo lường ra được đối phương tu luyện công pháp là cùng ký chủ đồng dạng, bởi vậy mới ghi vào. Màu vàng chính là đại biểu cho trung lập trạng thái, cái này hoàn toàn là do hệ thống tự động dựa theo đối phương thái độ đối với ký chủ mà định ra. Màu xanh chính là đồng bạn người thân, sẽ không chủ động thương tích ký chủ. Màu vàng chính là trung lập, bình thường sẽ không thương tích ký chủ, nhưng cũng có thể sẽ bất thình lình thay đổi trạng thái. Màu đỏ chính là địch nhân, đối với ký chủ có uy hiếp, sẽ gây thương tích cho ký chủ. Ký chủ cũng có thể tự mình thay đổi trạng thái của mỗi người. Hệ thống kiến nghị ký chủ tốt nhất nên để trạng thái giả lập game, cái này không quá làm rối nhãn thần của ký chủ, nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Triệu Vô Cực gật đầu, chỉ là trên đầu thêm một cái tên mà thôi, cũng không có gì la lùng. Mở ra trạng thái giả lập game đi. Đinh đã mở ra. Cực Nhi, thế nào? Bạch Vô Thường chờ hắn một lúc thấy hắn hơi lăn người đứng đấy, cảm giác hơi thất vọng. Trích tinh thảo phổ biến như vậy còn không đáp được lên ngay, vậy thì nói gì mấy loại linh thảo khác? Đây chính là của ngươi học thuộc sao? Triệu Vô Cực vội vàng nói. Sư gia thứ lỗi, vừa rồi ta bỗng nghĩ tới một chuyện khác nên thất thần, ta đáp ngay đây. Trích tinh thảo bề ngoài giống như một cái đại thủ hái sao, tính ôn hòa. Triệu Vô Cực bắt đầu thuần thục đáp lên, không hề sai một chút nào. Cho dù không có hệ thống giúp đỡ, hắn cũng hoàn toàn có thể đáp không sai sót một chút nào. Bạch Vô Thường lúc này mới hài lòng gật đầu, nhanh chóng hỏi lên mấy cái khác linh thảo. Triệu Vô Cực một cái lại một cái chính xác đáp đúng, khiến cho hắn hài lòng vuốt râu không thôi. Bạch Vô Thường lúc này mới tin, Triệu Vô Cực lúc nãy chính là lăng người. Hắn đưa tay nhíp một cái, quyển kia dược thảo đại toàn bay trở về trong tay hắn, sau đó lại đổi một cái khác quyển sách đưa cho Triệu Vô Cực nói. Đây là dược thảo đại toàn phiên bản đầy đủ hơn, ngươi trước mang về xem, lúc nào thuộc tới đây ta kiểm tra một phen. Sau khi học xong ta sẽ dạy cho ngươi các ngươi cơ bản của luyện đan sư, như thế nào chuẩn bị luyện đan, như thế nào thanh lý lò luyện cùng cơ bản thập nhị ấn quyết. Ngươi học sẽ là so với mẫu thân ngươi trước đây học càng lợi hại Tử Hà Đan Kinh, bởi vì trong Thanh Vân Tông này cũng chỉ có ngươi thích hợp loại này Thanh Vân Tông tiên hiền để lại luyện đan thuật mà thôi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, xác định rõ mục tiêu cùng khả năng của mình, chớ để luyện đan thuật làm ngươi tu luyện bước tiến chậm lại, lúc đó được không bù mất. Sau này tu vi lên cao, quay lại học luyện đan thuật vẫn được, nhưng nếu tu vi tiến triển chậm, mất đi tuổi trẻ ưu thế, vậy thì cái gì cũng xong. Triệu Vô Cực lập chấp tay nói. Đa tạ sư gia chỉ điểm. Được rồi, lui ra đi. Vâng, sư gia. Triệu Vô Cực một đường ra ngoài, xuống núi. Trên đường đi hắn một mực suy nghĩ bản thân mình nên dùng thái độ như thế nào đi đối đãi luyện đan sư cái này chức nghiệp. Tu sĩ không chỉ tu luyện liền thành công, mà bọn hắn còn cần rất nhiều thứ đi hỗ trợ. Tài lữ pháp địa, bốn thứ này là không thể thiếu. Tài chính là tài nguyên tu luyện, kể như linh thạch, đan dược. Thiên tài địa bảo. Lữ không chỉ là riêng đạo lữ mà còn là các loại sư huynh đệ đồng môn, trong tu chân giới bằng hữu. Bởi vì một người đóng cửa tự mình tu luyện chắc chắn sẽ có rất nhiều nan đề không thể tự giải quyết, bởi vậy cần nhiều người tới học lại lẫn nhau tham khảo lẫn nhau so tài mới có thể để cho một người tu luyện càng thêm chuẩn xác cùng thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy lữ cũng là không thể thiếu. Pháp chỉ là công pháp, pháp bảo pháp khí nói chung. Địa chính là động thiên, địa điểm tu luyện. Cái này Thanh Vân Tông cũng xem như là một cái tốt địa, nơi này tu tiên làn gió tràn đầy, mỗi người đều một lòng hướng lên, theo đuổi cảnh giới càng cao. Triệu Vô Cực thở dài, được rồi vẫn là lấy tu luyện làm chủ, có thời gian thì nghiên cứu luyện đan thuật đi. Dù sao đến cảnh giới càng cao, hắn cũng càng không thể tách rời ra cái này luyện đan thuật, bởi vậy đây là một phần tất yếu phải học. Rời khỏi luyện đan phong. Triệu Vô Cực thẳng tiến luyện khí phòng bái kiến của hắn vị thứ hai sư gia La Thiên. La Thiên cũng khảo vấn Triệu Vô Cực một phen, sau đó tặng cho hắn một quyển sách luyện khí cơ sở để cho hắn tự mình nghiên cứu. La Thiên biết Triệu Vô Cực đã bái phỏng qua bên kia luyện đan phong bởi vậy chỉ sợ luyện khí sư cái này chức nghiệp đối với hắn mà nói sẽ bị vô hạn đẩy lùi về phía sau. Một người tinh lực có hạn, đan đạo đã bao la rộng lớn như vậy, Bạch Vô Thường một đời nghiên cứu đan đạo cũng không minh bạch bên trong toàn bộ yếu điểm, bởi vậy Triệu Vô Cực cái này mới vào nghề chắc chắn là sẽ ở bên trong loay hoay một thời gian cực dài mới có thể nhập môn. Như vậy thời gian đâu mà học luyện khí. Nhưng đối với cái này mầm mống tốt, hắn vẫn là ném ra một cái phục bút, nếu sau này hắn chán luyện đan sư, có thể đến học luyện khí sư A, dù sao cơ sở đã có, cũng không sợ khó dạy bảo, đấy là còn chưa kể, Triệu Vô Cực vốn nổi tiếng từ nhỏ thông minh lanh lợi A. Triệu Vô Cực gặp hai vị sư gia xong, cảm giác mình ngày tháng tiếp theo thật là một màu đen tối, không ngừng học học học, so với trước đây lớp 12 ôn thi đại học áp lực còn lớn. Một đầu ủ rũ đi xuống luyện khí phòng, bỗng nhiên phía trước một âm thanh kinh hỉ vang lên. Vô Cực, cuối cùng ngươi cũng trở về. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 726, Lão Phu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ánh mắt hắn lập tức nheo lại. Bởi vì đứng trước mặt hắn chính là của hắn bằng hữu cũ, nhưng lại mang một cái khuôn mặt cũng khí chất mới. Người tới không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch, cũng chính là trong miệng phụ thân của hắn, nên tránh xa một chút, chớ đi quá gần. Triệu Vô Cực lúc này liền hiểu rõ, tại sao phụ thân của hắn lại nói như vậy. Trước đây Triệu Vô Cực vốn thả tóc, mang một cái phong thái nhẹ nhàng phiêu phiêu nam tử, mà Từ Tiểu Bạch thì là buộc tóc, lộ ra mấy phần trẻ trung thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết ngoại hình. Mà bây giờ Triệu Vô Cực buộc tóc lên, đối phương lại thả tóc xuống, hai bên còn kéo một đường mái ra đằng sau kết tóc lại, cho người ta một loại nhu mì hiền lành cảm giác, khiến người khác chỉ cần nhìn vào hắn cái này một đầu kiểu tóc cũng có thể đối với hắn lòng cảnh giác giảm mạnh, dễ dàng có thể kết giao bằng hữu. Mà đáng sợ chính là, đối phương trước đây vốn đã treo một cái như là Tiểu Bạch kiểm đẹp trai khuôn mặt, bây giờ không biết là uống nhầm thuốc gì, vậy mà so với lúc trước càng đẹp trai. Mốt đôi phượng mi kéo dài, lông mày cong cong, ánh mắt sáng ngời nhưng lại mang vẻ mang mát buồn như là bị ủy khuất tiểu tức phụ, môi hồng răng trắng miệng nhỏ xinh, sống mũi cao tinh xảo làn da so với sữa bò còn trắng còn mịn. Triệu Vô Cực không dám tả tiếp nữa, tả xuống hắn sẽ cảm giác, mình đối mặt không phải tốt bằng hữu mà là một cái nữ nhân. Riêng cái này khuôn mặt nếu như ở kiếp trước chơi cosplay, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ nghĩ hắn là nữ nhân mà không phải nam nhân. Tên này rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà biến được so với lúc trước càng Tiểu Bạch kiểm thế này? Hắn tại sao so với mình tu luyện còn nhanh, càng sớm tới Thanh Vân Tông? Triệu Vô Cực trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, cố gắng nặn ra một cái nụ cười nói. Tiểu Bạch, là ngươi sao? Ta suýt không nhận ra ngươi đấy. Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng hắn thì đang âm thầm lau mồ hôi, thảo nào phụ thân hắn nói cách xa Từ Tiểu Bạch một chút, gương mặt này quả thật là nam nữ thông ăn, lực sát thương quá lớn a. Hệ thống rất không đúng lúc nhảy ra bồi thêm cho Triệu Vô Cực một đao. Đinh nhắc nhở ký chủ, hệ thống tên là Phớt Blue hệ thống. Triệu Vô Cực trong lòng mười vạn đầu thảo nê mã chạy chồm mà qua. Cúc a ngươi, giờ này còn Phớt Blue, đây là muốn xúi dục ta chơi gay hay sao? Hệ thống, nếu ngươi còn nhắc lại chuyện này một lần nữa, ta cùng ngươi đơn đấu. A a. Từ Tiểu Bạch cũng là ngư ngùng. Ách, ta lúc trước nghe ngươi nói vậy cũng là nghĩ ra giang hồ xông xáo một phen tìm kiếm của mình cơ duyên, sau đó thật sự liền dụng cơ duyên rồi. Ta ở trong rừng đi dạo một vòng, liền gặp hai đầu yêu thú đang tranh đấu tranh giành một cái linh quả. Ta ở một bên ẩn nấp nhìn xem, cuối cùng bọn chúng đại chiến một trận đều trọng thương chết đi. Cái linh quả kia cũng rơi vào tay ta. Ta vốn cũng không dám loạn ăn, nhưng mà sau đó nghĩ lại cùng ngươi ước hẹn, cuối cùng quyết định thử nghiệm liều một phen, chia nhỏ linh quả ra thành mấy phần ăn. Ăn xong, ta vậy mà võ công tiến nhanh, một đường đột phá tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới, gương mặt cũng là biến càng ngày càng xinh đẹp, không đúng, càng ngày càng đẹp trai, khiến ta cũng gặp không ít rắc rối a. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn lấy Từ Tiểu Bạch, đây là gặp cơ duyên rồi. Sao trước giờ hắn chưa từng gặp được cái gì ngon ăn như vậy cơ duyên a? Hai đầu yêu thú đại chiến liền chết rồi. Chỗ tốt để hắn cầm. Triệu Vô Cực thở dài, quả nhiên Tiểu Bạch kiểm có Tiểu Bạch kiểm phúc khí a. Mình tu luyện muốn hộp máu mới có thể đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới, hắn chỉ cần ăn một đầu linh quả cảnh giới liền bảo thăng, đã vậy lại càng ngày càng đẹp trai, không đúng, là xinh đẹp. Người so với người, thật tức chết a, tức chết lão phu. Đinh, ký chủ, ngươi có như vậy già sao? Triệu Vô Cực trong lòng mắng to. Ta chính là muốn nói như vậy để nhắc nhở bản thân không bị tên này hảo bằng hữu mê hoặc mà thôi, ngươi chớ xen vào, hừ. Từ Tiểu Bạch không chờ Triệu Vô Cực nói gì lập tức cùng hắn kể khổ. Ngươi không biết a, ta cái này gương mặt hại ta đến thảm. Vừa nhập Thanh Vân Tông, tất cả đám nữ nhân kia đều dùng ánh mắt hao háo nhìn ta, giống như nhìn một cái trân quý linh đang dịu dược vậy. Khiến ta cả người đều không tự nhiên. Còn có không ít người đối với ta đưa thư tình cùng tỏ tình đây, khiến cho ta phiền muốn chết, cả tâm trạng tu luyện cũng bị đánh gãy. Đáng sợ hơn là, đám kia đồng môn sư huynh đệ nhìn ta với ánh mắt như là có thâm cừu đại hận vậy, khiến ta không biết làm sao cho phải a. Triệu Vô Cực trong lòng ám đạo, ngươi đẹp trai như vậy, khiến cho nhiều nữ nhân mê mẩn như vậy, không cùng ngươi có thù thì cùng ai có thù đây? Huynh đệ, ngươi không biết nữ nhân chính là bắt nguồn của mọi rắc rối sao? Đây chính là lão phu kinh nghiệm xương máu lúc hành tẩu giang hồ mới đúc kết ra a. Hắn thở dài một hơi nói. Tiểu Bạch, ngươi cảnh giới gì rồi? Nói đến cảnh giới, Từ Tiểu Bạch lập tức lên hứng thú nói. Ha ha, lần này ta may mắn, đột phá tam hoa tụ đỉnh lúc vậy mà ngưng tụ ra thượng phẩm tiên căn, thân hòa linh khí tám vạch, trưởng môn tự thu ta làm đệ tử. Đáng tiếc trưởng môn thời gian giáo dục ta không nhiều, đa số đều ở bế quan tu luyện, chủ yếu vẫn là thái nhất trưởng lão thường xuyên ngó ngàng chăm sóc ta. Ta một năm nay tu luyện, đã đột phá tới luyện khí kỳ lục trọng rồi. Vô Cực, ngươi thì sao? Ngươi hẳn là rất lợi hại a. Hắn ánh mắt tràn đầy tinh tinh nhìn Triệu Vô Cực, giống như là Triệu Vô Cực là thần tượng của hắn. Hắn cũng là luyện khí kỳ lục trọng, đối phương lợi hại như vậy, hẳn là nhanh trúc cơ rồi a. Triệu Vô Cực một mặt chết lặng nhìn Từ Tiểu Bạch. Hắn một đường trùng tu điên cuồng cắn linh thạch hấp thu bên trong linh khí tu luyện lại dựa vào bản thân tiên thiên ưu thế, tốc độ tu luyện không thể nói là không nhanh, nhưng cũng chỉ mới luyện khí kỳ ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Đối phương đã luyện khí kỳ lục trọng, còn dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn nói ra cảnh giới, chẳng phải là xấu hổ đến chết. Cuối cùng bị nhìn đến phát ngại Triệu Vô Cực vẫn là tằng hắn một cái nói. A hèn, ta mới luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi. Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hại a. Từ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc một giây, sau đó lại là ánh mắt tràn đầy tinh tinh nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vô Cực, hẳn là ngươi tu luyện cái gì cao thâm công pháp nên cần tích lũy thời gian rất dài đúng không? Ta tu luyện chính là Thanh Vân Tông Trấn Tông công pháp Tử Hà Thần Công a, ngươi tu luyện công pháp chắc chắn so ta càng lợi hại a. Triệu Vô Cực rất muốn nói một câu, ta tu luyện cũng là Tử Hà Thần Công mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là để ý đối phương thái độ một chút, tỏ vẻ thần bí nói. Công pháp bên ta có chút đặc thù. Từ Tiểu Bạch lập tức vỗ tay nói. Ta liền biết, ngươi chính là như vậy lợi hại. Vô Cực, chúng ta lâu ngày gặp lại, đi uống một chút không? Triệu Vô Cực gật đầu. Được a, mà Thanh Vân Tông có chỗ nào có thể uống rượu sao? Từ Tiểu Bạch vỗ tay nói. Có, của ta viện tử bên trong có một cái vườn nhỏ, có suối nước chảy qua. Ta cho hạ nhân trồng vào rất nhiều hoa cỏ, ở bên trong uống rượu ngắm đàn ca bơi lội rất có phẩm vị đây. Ngươi tới, chúng ta lên chủ phong cùng nhau uống một trận a. Triệu Vô Cực gật đầu, dưới sự dẫn đường của Từ Tiểu Bạch nhanh chóng đi tới. Dọc đường Từ Tiểu Bạch nói chuyện liên hồi, giống như giải phóng của hắn nhiều ngày ức chế vậy, Triệu Vô Cực chỉ là yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này mới biết được, Từ Tiểu Bạch từ lúc đến Thanh Vân Tông, cuộc sống trôi qua không khác gì tự kỷ. Nói đúng hơn là, bất kể nam nhân hay nữ nhân, đối với hắn đều tràn đầy ác ý, đương nhiên, đây là hắn cảm giác. Nữ nhân thì một mặt mê trai nhìn hắn, nam nhân thì như có thâm cừu đại hận nhìn hắn. Khiến cho hắn muốn kết bạn cũng khó a. May mắn cuối cùng Triệu Vô Cực cũng trở về, hắn bây giờ mới có thể tìm đến được một cái bằng hữu. Dọc đường, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cũng gặp không ít người. Đám kia nam tu đều là ánh mắt bất thiện nhìn hắn, Triệu Vô Cực sâu sắc cảm giác được, hắn nói không hề giả. Mà Từ Tiểu Bạch gặp nữ nhân thì hừ lạnh liếc mắt đe dọa bọn hắn, đám người này như là não tàn không hề nhận ra ngược lại đại kinh tiểu quái. A, Tiểu Bạch nhìn ta. Hắn cùng ta liếc mắt, ta muốn chết, nhanh dìu ta muốn rụng trứng á. Triệu Vô Cực một mặt liền đen, ngươi còn hiểu được rụng trứng. Ngươi cho rằng ngươi là đại điểu a. Hai người một đường đi tới chỗ tu luyện tiểu viện của Từ Tiểu Bạch, sau đó một trận ăn uống linh đình, Từ Tiểu Bạch cũng là thỏa thích uống đến say mềm. Triệu Vô Cực nhìn hắn nằm bẹp trên bàn trong lòng cười lạnh. Cùng ta so tửu lượng, còn non lắm, hắc hắc hắc. Để tìm cơ hội giới thiệu cái kia sư tỷ ngực lớn vô não cho hắn, nói không chừng hai người rất hợp nhau đây, hắc hắc hắc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 727, phương hướng tu luyện trong tương lai. Triệu Vô Cực cảm giác, Từ Tiểu Bạch hẳn là thời gian này bị đè nén quá lớn, bởi vậy gặp được hắn mới như là tìm được chỗ phát tiết, khiến cho hắn nói nhiều như vậy. Nghĩ cũng tội. Đối phương đến Thanh Vân Tông vốn tưởng là bước vào tu tiên giới danh môn đại phái, sẽ có được một cái ầm ầm sóng dậy nhân sinh, nhất kiếm tây lai 3.000 dặm, trả ma diệt ta ngạo uy danh. Đáng tiếc hắn vừa tới liền biết, sự thật quá thảm khốc, khác xa so với hắn tưởng tượng. Đến nỗi Từ Tiểu Bạch chỉ có thể đóng mình ở bên trong tiểu viện, tự mình tìm hiểu bí tịch tu luyện, nếu gặp khó khăn thì tìm tới sư phụ cùng thái nhất trưởng lão thụ giáo, quả thật cuộc sống quá đơn điệu. Đối với lòng nhiệt tình tràn đầy thanh niên như Từ Tiểu Bạch, hắn có thể chịu được như thế cô tịch, không phải là trước đây lúc còn ở Từ gia tu dưỡng, chỉ sợ đã sớm buông thả chính mình. Ôm lấy Từ Tiểu Bạch, mang hắn vào phòng đặt lên giường, Triệu Vô Cực đang định đứng lên xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái thị nữ ở phía sau một mặt ửng hồng nhìn lấy hắn. Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng, các ngươi là đang tưởng tượng cái gì? Thanh Vân Tông từ lúc nào lại lắm người đầu óc đen tối như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Chăm sóc cho tốt công tử nhà các ngươi. Vâng. Mấy người vội vàng thi lễ đáp lại, Triệu Vô Cực cũng theo đó rời đi. Ở Thanh Vân Tông cũng không phải chỉ có mỗi tu tiên giả, bọn hắn trong nhà cũng có một hai cái thị nữ để chăm sóc cho bản thân, trồng hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng đây là nội môn đệ tử trở lên mới có ưu đãi, không phải ai cũng có. Tạp Dịch thì thê thảm, một phòng bốn người ở chung, cực kỳ bức bách khó chịu. Ngoại môn đỡ hơn một chút, một phòng một người, nhưng lại không khác gì tự kỷ, bởi vậy bọn hắn đa số thời điểm đều không ở trong phòng mà tụ tập cùng nhau, hoặc là tu luyện hoặc là xem võ đài chiến, hoặc là đi làm nhiệm vụ. Phải nói, Thanh Vân Tông đặc sắc nhất vị trí cùng nhân khí thịnh vượng nhất ngoài ngoại môn ra không còn chỗ nào khác. Ở đây có thể thấy được tu tiên giới nhân sinh bách thái. Ỷ lớn hiếp bé, vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba tứ phía, điên cuồng vung vãi nhiệt huyết luyện tập võ kỹ. Lại là đỏ mắt bước lên đài quyết cái thắng bại ân oán phân minh. Những thứ này mỗi ngày đều đang xảy ra, mỗi lần đều thu hút rất nhiều người chú ý. Triệu Vô Cực một đường trở lại nhà của mình, ánh mắt có chút hiếp lại. Hắn linh giác càng lúc càng trở nên lĩnh mẫn, dọc đường này, hắn phát hiện ra không ít người đang lén lút quan sát chính mình. Hiển nhiên chính là có người đối với mình ý đồ không tốt a. Đáng tiếc không có cái nào mắt mù nhảy ra khiêu khích. Nếu không Triệu Vô Cực bây giờ chỉ sợ điểm tích lũy đã tăng lên một ít rồi a. Xem ra hắn cuộc sống ở Thanh Vân Tông chú định cũng không bình tĩnh a. Triệu Vô Cực trở lại nhà, hắn chỉ là suy nghĩ một lát liền đem mấy cái này ý nghĩ vứt ra sau đầu. Chỉ cần dám tới, hắn liền để đối phương có đi mà không có về. Hệ thống của ta đã sớm đói khát khó nhịn a. Đinh ký chủ, ta chưa hề nói qua mình đói a. Im miệng. Hừ. Triệu Vô Cực trong lòng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu quy hoạch lên của mình tu luyện tiến trình. Hắn bây giờ bị hạn chế to lớn nhất không hề phải là tu luyện linh lực mà là luyện thể tăng tiến sức mạnh tiến độ. Gần nhất hắn chỉ số tinh đã đạt tới 54, Triệu Vô Cực cũng cảm giác được, hắn chỉ số tăng trưởng đang dần chậm lại. Đây chính là một cái không tốt báo hiệu, nói rõ hắn sau này tu luyện sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn hơn. Triệu Vô Cực nhớ rõ hệ thống từng nói qua. Hắn trước mấy cảnh giới chỉ là trùng tu mà thôi, cảnh giới cùng tu vi của hắn sẽ như là một cái giếng phun trào mạnh mẽ đến khi hắn trùng tu thành công mới thôi. Hắn trước đây là đỉnh phong viên mãn cảnh giới tu vi, tương đương với luyện khí kỳ tứ trọng đỉnh phong. Triệu Vô Cực một đường lao lên tới luyện khí kỳ ngũ trọng sơ kỳ, đã là kết thúc cái này trùng tu giếng phun thức tăng trưởng. Bởi vậy sau này hắn muốn tăng trưởng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự hành cố gắng. Vuốt vuốt cằm. Triệu Vô Cực bắt đầu đối với tương lai suy tính. Hắn tăng tiến tu vi, có hai cái điều kiện quan trọng nhất chính là linh lực tăng trưởng cùng sức mạnh tăng trưởng. Cũng chính là chỉ số tinh cùng khí đồng thời tăng cường, sau đó mới là tăng cường cảnh giới. Linh lực tăng trưởng không khó, cho dù khó, hắn cũng có thể thông qua làm nhiệm vụ tông môn đổi lấy điểm tích lũy, lại từ điểm tích lũy đổi lấy đan dược. Có đan dược phụ trợ, tu vi còn sợ không tăng lên nổi sao? Lấy Triệu Vô Cực thực lực, hắn cũng không tin có cái gì đồng cấp nhiệm vụ có thể làm khó được hắn. Ngược lại sức mạnh tăng cường mới là một cái vấn đề lớn, bởi vì sức mạnh tăng cường không thể giống như tu vi tăng cường như vậy cắn một cái đan dược ăn một cái linh quả liền bộc phát mà là phải theo từng ngày tích lũy đi xuống. Mà Triệu Vô Cực đối với thời gian, rất gấp gáp. Không chỉ Từ Tiểu Bạch cảnh giới đang dẫn trước hắn, Tiếu Mị Mị bị Phiêu Miểu Thánh Tông bắt đi cũng đang chờ hắn tới cứu. Bởi vậy hắn đối với tu luyện mới như vậy gấp gáp cùng chuyên chú. Lại nói, chỉ số thần của hắn tăng trưởng rất đều đặn, mỗi cảnh giới đều tăng cường 5 điểm, thêm hắn bởi vì lịch luyện thâm sâu, mà bây giờ đã có 30 điểm. Về sau mỗi cảnh giới đều sẽ tăng cường 5 điểm, hẳn là không có mau bệnh gì a. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy, 24. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật. Vô cực bảo điển, phàm cấp thượng phẩm, tu la cửu trảo, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, u bát quái đạp tinh bộ, phàm cấp thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, niêm hoa chỉ, phàm cấp trung phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng võ lâm chí tôn, võ tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Gần nhất phụ thân hắn đã thay hắn đón tiểu hoàng vào Thanh Vân Tông, giúp hắn đăng ký luôn sủng vật, ghi ở dưới danh nghĩa của hắn, khiến cho Thanh Vân Tông trắc yêu đại trận không đối với nó bài xích, ngược lại thả lỏng cho nó tự thân di chuyển tứ phía. Nhìn bảng chỉ số, Triệu Vô Cực cảm giác một trận đau đầu. Gần đây hắn phát hiện ra, các loại phàm cấp võ học, cũng không phải chỉ cần thay đổi nội lực bằng linh lực liền có thể kích phát ra. Dựa theo trước đây nội lực lộ tuyến vận công, dùng linh lực thay thế, vậy mà một số môn võ công thì thành công kích phát, một số môn thì lại không thể làm gì được. Như là của hắn sáng tạo Vô Cực Bảo Điển, hắn tu luyện đến siêu phàm cảnh giới Thủy Thượng Phiêu, Ngũ Quỷ Mật Tịch, ba thứ này có thể sử dụng. Bát Quái Đạp Tinh Bộ, Niêm Hoa Chỉ, Tu La Cửu Trảo thì lại hoàn toàn rơi vào hoang phế trạng thái, không thể dùng linh lực kích phát đi ra, ba môn võ công này cũng xem như phế bỏ, chỉ có thể dừng bước ở đây. Hắn võ công có thể sử dụng, linh thạch rút ngắn lại một bước lớn, tương lai có thời gian nhất định phải tích lũy ít điểm cống hiến môn phái đi đổi một bản thích hợp mình võ kỹ mới được. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên lại lên tiếng. Đinh Uống Nắn một chút ký chủ nhận thức sai lầm. Chỉ số thần của tu sĩ ở luyện khí kỳ mỗi cảnh giới có thể đồng thời lên 5 điểm không giả, nhưng đây chỉ đúng với ký chủ ở trước luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi. Của ngươi lợi thế cùng lịch duyệt, tương ứng với từng này chỉ số. Nếu như trong tương lai, ngươi tu luyện đi lên, lại chỉ giống như trong nhà ấm đóa hoa không có chút ngăn trở cùng lực cản nào, tâm tính không được tôi luyện vậy chỉ số thần cũng sẽ không tăng trưởng tối đa 5 điểm, mà sẽ rơi xuống 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm, thậm chí còn sẽ không tăng trưởng điểm nào. Bởi vậy tăng cường tâm tính trưởng thành cường đại, cũng là rất cần thiết. Chỉ số thần tăng trưởng tối đa 5 điểm là ở dưới tình huống không có công pháp chuyên dùng để tu luyện thần thức, nếu ký chủ có thể tìm được công pháp tương ứng, chỉ số còn có thể tăng lên nhiều hơn. Bất kể một cái nào chỉ số, đều cực kỳ quan trọng, mời ký chủ không nên bỏ lỡ cơ hội tu luyện của mình. Triệu Vô Cực nghe hệ thống nói xong, lại là một trận thở dài. Tu luyện a, người khác thấy đơn giản. Chỉ là ngồi xuống cắn đang tu luyện mà thôi, trong mắt hắn, sao lại khó như vậy a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 728. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Mở ra ưu hóa võ công giao diện, loại bỏ những môn võ công ta không thể sử dụng. Đinh, hệ thống cập nhật, đã mở. Ưu hóa võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Thiên cấp hạ phẩm, U800, 1600, 3200, 6400. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, U75, 150, 300, 600. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật, 25, 50, 100, 200, 400. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, 50, 100, 200, 400. Thủy Phượng Phiêu, phàm cấp thượng phẩm, U50, 100, 200, 400. Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm cấp thượng phẩm, 25, 50, 100, 200. Triệu Vô Cực nhìn qua liền nhận ra sự khác biệt. Đầu tiên là Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Nếu là Hoàng Giai Hạ Phẩm, điểm ưu hóa lần đầu liền là 100, Huyền Giai Hạ Phẩm là 200, Địa Giai Hạ Phẩm là 400, mà Thượng Giai Hạ Phẩm Tử Hà Bất Diệt Thần Công là 800. Mỗi lần đều lật ra gấp đôi. Ưu hóa lần thứ hai, lại lật gấp đôi, ưu hóa càng nhiều càng tốn kém, có thể đạt tới một cái con số kinh khủng khiếp mà Triệu Vô Cực có kiếm cả đời cũng không kiếm nổi số điểm tích lũy. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công vậy mà còn có thể sử dụng a, xem ra sau này hắn còn có thể cùng Tiếu Mị Mị một bên hát một bên tu luyện đây, ha ha ha. Vô Cực Bảo Điển vậy mà nhảy tới phàm cấp cực phẩm rồi. Đây là hệ thống mới cập nhật. Tại sao trước đó không cập nhật a, chờ hắn xem giá nâng cấp võ kỹ mới cập nhật, đây là chuẩn bị hố hắn sao? Hệ thống.

Ý chính vẫn là ngươi có dùng hay không đúng không? Nhìn ở ngươi ưu hóa võ kỹ phân thương, cái này ta nhịn. Triệu Vô Cực bắt đầu ở trong sân bắt đầu tập luyện lên, mỗi chiêu mỗi thức hắn đều cực kỳ tiêu chuẩn bắt chước cái kia chính mình hư ảnh, tận lực để cho cơ bắp cũng động càng rõ ràng. Triệu Vô Cực mới đầu cảm giác không quen lắm, từ trạng thái quen thuộc cơ sở trảo pháp của chuyển sang trạng thái mới đương nhiên cần một thời gian thích ứng, nhưng Triệu Vô Cực trí nhớ siêu phàm, đối với cơ thể mình chưởng khống cũng đã tiến vào nhập vi tỉ mỉ trạng thái, bởi vậy hắn rất nhanh thì quen thuộc cái này trạng thái. Ánh mắt hắn dọc theo cơ bắp mình cũng động vị trí, mỗi lần như vậy đều sẽ nhẹ nhàng có một chút kim sắc sáng lên, Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm gật đầu không ngớt, xem ra cũng không quá khó a. Nếu sau này lần thứ hai ưu hóa cùng lần thứ ba ưu hóa đều chỉ là dạng này, hắn cũng không quá e ngại bản thân mình không làm nổi. Nhưng nếu ưu hóa sau cơ sở trảo pháp quá khó luyện, vậy thì hắn cũng phải ở chỗ này bỏ một hồi công phu rồi. Triệu Vô Cực một bên luyện lấy một bên cảm thụ trong cơ thể biến đổi. Theo cơ bắp liên tục cũng động, hắn cảm giác được trong cơ thể mình một dòng nước ấm sinh ra, sau đó đi khắp tứ chi bách hải cuối cùng dựa theo hắn động tác cuối cùng đánh ra. Dòng nước ấm này ở trong cơ thể hắn hoàn toàn tan ra, dung nhập vào sâu bên trong các thớ thịt, khiến cho hắn sức mạnh tăng thêm một chút. Cơ sở trảo pháp tăng cường sức mạnh cũng không phải là lập tức khiến người bùng nổ sức mạnh mà cần đại lượng lặp đi lặp lại động tác đến cường hóa tự thân, trải qua thời gian dài đoán luyện, cơ thể mới có thể có được sức mạnh kinh người, sức bạo phát khủng khiếp. Đây cũng là vì sao luyện thể pháp thường không được ưa chuộng, bởi vì bọn hắn làm nhiều công ích, hiệu quả chậm chạp. Không thể cùng chính quy tu tiên giả đến so sánh tốc độ tu luyện nhanh chóng, quy lực thấy ngay trước mắt. Hơn nữa luyện thể võ giả còn có một cái tự thân mình cực hạn, hoặc là nói chủng tộc cực hạn, chính là nhân loại thể năng cực hạn. Muốn đột phá cái này cực hạn, chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc thiên tài địa bảo, hoặc là thiên đại cơ duyên. Bởi vì nhiều hạn chế tốc độ lại chậm chạp nên luyện thể phương hướng chính là một nhóm không được ưa chuộng phương thức tu luyện. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận. Có luyện thể tu sĩ trong chiến đấu sức chịu đòn càng mạnh, khí tức so người khác càng kéo dài, nhưng để đổi lấy cái này hao phí quá lớn nên không ai muốn đi làm mà thôi. Triệu Vô Cực cảm giác được, hắn tốc độ tăng tiến sức mạnh cơ bắp tăng trưởng 20%, quả thật rất mạnh mẽ. Trước đây Bán Thiên Ưng chỉ giáo cho hắn càng thêm chính quy cơ sở trảo pháp động tác lúc, hắn mỗi lần thực hiện, lực lượng tăng cường chỉ có 10% mà thôi. Mà sau khi trải qua hệ thống ưu hóa, Triệu Vô Cực mỗi lần sử xuất ra một bộ hoàn chỉnh cơ sở trảo pháp vậy mà tăng cường đến tận 20%, so với được Bán Thiên Ưng chỉ điểm còn gấp đôi, quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tất tinh phẩm A. Chỉ có điều, đánh ra được to lớn hơn hiệu quả, hắn cảm giác bản thân cũng càng mệt mỏi hơn, tốc độ tiêu hao năng lượng tích lũy trong cơ thể cũng càng lớn, nếu cứ chiếu theo cái này tiêu hao, sau này hắn lại ưu hóa thêm một lần nữa, chỉ sợ năng lượng tích trữ trong cơ thể của hắn không đủ. Khiến cho hắn một ngày bữa ăn phải tăng thêm mấy bữa phụ mới có thể đảm bảo được hắn tiêu hao. Quả nhiên nghèo văn phú võ A, hắn sắp trở thành cái ăn hàng, nếu không phải phụ mẫu của hắn cũng không phải là người nghèo, chỉ sợ riêng vấn đề ăn uống cũng khiến hắn phát sầu A. Lại nói gần đây Triệu Vô Cực bắt đầu cảm giác được phụ mẫu đối với hắn ác ý, thường thường trước đây đồ vật hắn rất dễ dàng xin được, hoặc là bán cái manh liền có thể cầm lấy, bây giờ mở miệng ra xin đồ vật, Triệu Phi Dương hoặc Sở Phi Huyền thường sẽ nói. Cực nhi. Ngươi đã lớn, phải tự mình tìm kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Ta cùng mẫu thân ngươi năm xưa cũng là như thế tứ phía bôn ba mới gom đủ tài nguyên tu luyện, ngươi không thể dạng này cơm đưa há miệng a. Như vậy sẽ làm cho tiên lộ của ngươi phía trước bằng phẳng nhưng phía sau vô cùng gấp khúc cùng gian nan. Phía sau chính là một tràng giáo huấn để cho hắn tỉnh lại bản thân, vì chính mình tài nguyên tu luyện mà cố gắng bôn ba. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cái này nội môn trưởng lão con trai có được duy nhất phúc lợi chính là bao ăn bao uống, không cần vì ăn uống mà phát sâu. Ây, nghĩ lại, Triệu Vô Cực chi phí ăn uống cũng không ít a, xem ra hắn cũng kiếm lợi không ít, không cần quá đòi hỏi từ phụ mẫu. Trước đây Sở Phi Huyền đúng là cho hắn không ít tiện nghi, nhưng lúc đó hắn là ra giang hồ lịch luyện, nàng chính là sợ Triệu Vô Cực bị người khác làm. Chết ở bên ngoài nên mới chuẩn bị không ít đan dược cho hắn. Nhưng bây giờ trở về môn phái, ở dưới mí mắt của bọn hắn tu luyện, ai dám làm hắn? Cùng lắm thì đồng môn tỷ thí so chiêu, đánh cái trọng thương. Nếu thật sự dám làm hắn, vậy đừng có trách bọn hắn trực tiếp ra tay, cho đối phương một cái cực kỳ đau đớn bài học. Chính vì vậy, Triệu Vô Cực mới phải vì mình tài nguyên tu luyện mà bắt đầu nghĩ kế bôn ba, không thể như lúc trước một mạch chỉ lo tu luyện, vô cùng sảng khoái a. Nghĩ, phía sau lưng hắn một bóng người nhanh chóng đi qua. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua, hắn lập tức lên tiếng. Tiểu Mai, ngươi đi đâu? Tiểu Mai chính là thị nữ trong nhà của hắn, thường được Sở Phi Huyền sai sử chạy đông chạy tây, nếu lúc nào nàng có việc không tiện đi làm đều cho Tiểu Mai ra ngoài làm thay. Trong tay của nàng cầm chính là một cái đại lệnh bài, có lưu lại thần thức ấn ký của Sở Phi Huyền, bởi vậy nàng ở trong môn phái qua lại không hề gặp bất kỳ cái gì cản trở. Hơn nữa Tiểu Mai sớm đã ở đây lăn lộn cái quen mặt, mọi người đều biết nàng là nhà ai thị nữ, bởi vậy không ai dám cùng nàng làm khó khăn. Tiểu Mai thấy Triệu Vô Cực hỏi, nhanh chóng thi lễ một cái đáp. Hồi công tử, ta thay phu nhân đi tới Linh Thú Phong bắt một đầu hỏa vĩ kê trở lại. Triệu Vô Cực ồ một tiếng, nói. Lát nữa bắt được đầu kia hỏa vĩ kê nhớ quay lại đây tìm ta muốn giúp mẫu thân làm thịt nó, biết chưa? Vâng, công tử. Ê, chờ một chút, hỏa vĩ kê tuy là linh thú, nhưng cũng là luyện khí kỳ nhất trọng, ngươi một cái phàm nhân có thể bắt nổi sao? Nhỡ nó mổ ngươi một cái, đến lúc đó tìm ai khóc a? Tiểu Mai hi hi cười nói. Công tử nhầm rồi, ta là luyện khí kỳ tam trọng, không sợ hỏa vĩ kê a. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 730, kiếm điểm tích lũy con đường. Triệu Vô Cực kinh dị nhìn phía trước Tiểu Mai sáng lên của mình linh lực, hắn trong lòng giật mình hỏi. Ngươi vậy mà biết liễm tức công phu? Nói đùa cái gì, liễm tức công phu chính bản thân Triệu Vô Cực còn không biết, đối phương vậy mà chỉ là một cái tiểu thị nữ liền hiểu được liễm tức thuật a. Cái này so với hắn còn ghê gớm a. Mà Tiểu Mai tu luyện liễm tức công phu xem ra hỏa hầu cũng không cạn đây, nàng vậy mà có thể che giấu được Triệu Vô Cực cái này luyện khí kỳ ngũ trọng tu vi, quả thật là giả heo ăn thịt hổ a. Hắn cảm giác, trên mặt mình bị đánh ba ba ba mấy cái, có chút mặt mo đỏ ửng. Tiểu Mai vui vẻ nói. Công tử không biết, trong nhà của chúng ta có một số cấp thấp tu luyện công pháp chính là phu nhân lúc rảnh rỗi lấy ra để vào một chỗ cho chúng ta tùy tiện chơi đùa. Bên trong chính là có quyển này liễm tức công, ta chính là thuận tiện không có việc gì làm học một cái mà thôi. Triệu Vô Cực khóe mắt nhảy một cái, ngươi một cái tiểu thị nữ, việc nhà vốn là bản sự, còn nói không có việc làm. Không sợ chủ nhân mắng chết sao? Hắn cũng là tò mò hỏi. Ngươi rảnh vậy sao? Tiểu Mai hì hì cười nói. Buổi sáng canh ba chúng ta đều đã dậy làm việc nhà ngày nào cũng lau chùi, bởi vậy thật vô cùng sạch sẽ. Trước đây công tử không ở nhà, phu nhân cùng gia chủ đều là bế quan tu luyện ít khi trở lại, bởi vậy chúng ta đương nhiên rảnh rỗi. Bây giờ công tử trở lại, phu nhân lại vì ngươi tự mình xuống bếp, chúng ta cũng không có việc gì a. Quả thật thời gian không có việc gì làm, liền nghiên cứu một chút tu luyện công pháp rồi. Dù sao nghe nói chúng ta ở chỗ này vị trí linh khí so với phía dưới còn nhiều đây. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái, cảm giác linh khí quả thật nồng đậm hơn rất nhiều a. Xem ra chỗ này vân vụ lượn lờ, một bức tiên cảnh cũng không phải chỉ là trưng cho đẹp. Hắn đối với Tiểu Mai cùng mấy người thị nữ cũng không phải là cố tình hỏi để bóc lột sức lao động thặng dư của đám người. Bởi vậy rất nhanh thì cho nàng đi làm việc của mình, tiện thể để cho nàng tìm kiếm một chút xem Thanh Vân Tông có cái gì linh cầm linh thú gì có thể ăn hay không, trực tiếp cầm về thêm một đầu. Vuốt vuốt cầm, giống như trong phòng phụ thân cũng có một cái giá sách chứa đựng công pháp, nhưng bị cấm chế bao phủ lên a. Lát nữa về lục xem một hồi sao. Triệu Vô Cực trong lòng phân vân, cảm giác mình như làm tặc. Thôi được rồi, tí về xin phép một hồi phụ thân xem sao. Chờ một chút. Không phải ngoại môn đệ tử có thể tới tàng thư các xem bí tịch sao? Ta bây giờ giống như có thể vào tầng thứ nhất xem xét a. Đáng tiếc chính là, tầng thứ nhất tạp thư có thể tùy tiện xem, nhưng ở bên trong tầng thứ nhất công pháp võ kỹ đều là cần điểm cống hiến đến hối đoái, mà Triệu Vô Cực đến bây giờ một cái mao điểm cống hiến cũng không có, muốn có, vậy thì đi làm nhiệm vụ môn phái a. Thanh Vân Tông chính là như vậy thực tế, ngươi đóng góp cho môn phái tặng lại cho ngươi tài nguyên tu luyện. Nuôi dưỡng ngươi trưởng thành. Cái này không chỉ giúp cho đệ tử của Thanh Vân Tông tạo thành thói quen là môn phái nhiệm vụ, còn có thể khiến bọn hắn thâm hiểu môn phái cách hoạt động, bồi dưỡng bọn hắn đối với môn phái sinh ra nhận đồng cảm giác, khiến cho môn phái lực liên kết càng tăng lên. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn chỉ dựa vào môn phái nhiệm vụ đến tính, mỗi tháng một lần tu luyện tài nguyên vẫn là có phát xuống, ở đây cũng không ít xảy ra ác ý ăn chặn cùng trấn lột, sau đó cũng có cam chịu hoặc là biểu diễn một màn điếu tiên nghịch tập đánh bại ác bá tràn cảnh khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc Triệu Vô Cực kiếp này cũng không có cái gì người mù mắt chó tìm đến hắn khinh nhục hoặc là cái gì đến từ hôn, nếu không hắn sẽ rống to một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Đương nhiên đây chỉ là hắn một chút tưởng tượng mà thôi, ha ha ha. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn đầu óc bỗng nhiên linh quang nhớ ra cái gì. Cầm trong tay yêu bài của Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực triệu hồi Tiểu Hoàng tới. Hắn mệt mỏi ở đây tập luyện, Tiểu Hoàng có thể vui vẻ nằm trong nhà ngủ ngon sao? Lại muốn là một cái gì thử. Tiểu Hoàng ngơ ngác chạy tới, Triệu Vô Cực nở ra một cái như là ác ma nụ cười đối với nó vỗ vỗ đầu nói. Tiểu Hoàng a, để giúp ngươi càng ngày càng mạnh không bị ta vứt ra quá xa, bởi vậy từ hôm nay, chỉ cần là ta luyện tập thời điểm, ngươi đều đến đây cùng ta luyện tập a. Nếu ngươi dám thả nước không cố gắng mà chỉ đối phó, vậy đừng trách ta dùng đặc biệt thủ đoạn đến hầu hạ. Nhưng nếu ngươi luyện tập chăm chỉ, buổi trưa cùng buổi tối ăn cơm thời điểm, ta sẽ để mẫu thân mang cho ngươi một phần, cũng cho ngươi ít linh thạch gặm ăn. Thế nào? Tiểu Hoàng một mặt ngơ ngác nhìn lấy Triệu Vô Cực, ta phải luyện tập rồi. Ta không muốn a. Đang ngủ ngon, tại sao phải luyện tập? Chủ nhân, Tiểu Hoàng sẽ ăn sẽ ngủ, nhưng cũng sẽ không phì a. Ngươi không thể đối với Tiểu Hoàng như vậy. Phản kháng vô ích, Triệu Vô Cực đem một cái phụ trọng treo lên người nó sau đó ra lệnh. Tốt Tiểu Hoàng, bắt đầu vòng quanh cái sân này chạy cho ta. Tiểu Hoàng thử nhãn tràn ngập ủy khuất biểu tình, nhưng Triệu Vô Cực ra lệnh, nó không dám cãi. Cuối cùng một người một chuột bắt đầu ở trong sân riêng phần mình luyện tập lên, Tiểu Mai cũng trở lại, cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Nhìn trên tay cầm một đầu hỏa vĩ kê cùng một đầu cá, Triệu Vô Cực nhanh chóng hỏi. Tiểu Mai, cái kia là linh ngư sao? Chúng ta Thanh Vân Tông vậy mà có chăn nuôi linh ngư. Tiểu Mai nhanh chóng trả lời. Đúng vậy a công tử. Đầu này ngư tên là Hồng Bối Linh Ngư, ăn rất ngon rất thơm lại có linh khí phụ gia đây. Công tử thật là có phúc ca. Triệu Vô Cực thấy đối phương cười, cũng là híp mắt lại. Hắn không phải vì mình có phúc mà là trước mặt cái này bàn thuộc tính. Tên, Hồng Bối Linh Ngư. Thân phận, Thanh Vân Tông chăn nuôi linh thú. Cảnh giới, luyện khí kỳ nhất trọng. Võ công, không, một đầu ngư mà thôi, ngươi còn muốn nó có cái gì võ công? Trạng thái, khỏe mạnh. Ghi chú. Đây cũng là một phần thực đơn của ngươi. Hắc hắc hắc, Linh Ngư a Linh Ngư, ngươi đây chính là một điểm tích lũy a. Vậy thì đừng trách lão phu vung lên đồ đao rồi. Hắn đối với Tiểu Mai nói. Ngươi trước trở về đừng để Linh Ngư chết a, đồ vật để tại đó, ta trước luyện công sau đó trở lại làm việc. Mẫu thân ta mà về, nhớ nói nàng để ta giúp nàng làm thịt, nhớ a. Vâng, công tử. Tiểu Mai có chút khó hiểu nhưng vẫn là gật đầu sau đó nhanh chóng hướng về nhà đi tới. Triệu Vô Cực thì một bên tiếp tục tu luyện một bên suy nghĩ. Thanh Vân Tông có linh kê, có linh ngư, vậy thì có thể có cái gì linh thú khác hay không? Hắn đối với giết kê, giết ngư đám này linh thú kiếm điểm tích lũy hứng thú 10 phần. Chân mũi cho dù nhỏ cũng là thịt a, ở đâu ra nhiều người như vậy cho hắn chém giết mà kiếm điểm tích lũy. Bản thân học nghệ còn chưa tin. Mò vào vô tận sơn mạch giết yêu thú cái gì đều là chuyện cười. Yêu thú không giết ngươi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Không biết Thanh Vân Tông có cái gì linh trư, linh dương, linh điểu, loại hình không a? Nếu có mỗi thứ này một loại tới một con, không phải hắn liền kiếm bộn rồi. Trong đầu âm thầm tính toán, chờ một chút trở lại hỏi mẫu thân đại nhân xem sao, nói không chừng thật sự có thể kiếm được một con đường kiếm điểm tích lũy a. Mỗi ngày chỉ giết hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư. Hắn cũng chỉ kiếm được 2 điểm tích lũy. Muốn có được 50 điểm nâng cấp cơ sở trảo pháp lần thứ 2, không biết còn phải đến ngu niên mã nguyệt nào đây. Triệu Vô Cực tâm ý quyết định, trên tay cơ sở trảo pháp đánh ra càng lúc càng đều đặn càng thuần thục, sức mạnh của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Mà Tiểu Hoàng bên kia cũng mệt thành cẩu bốn phía chạy nhanh, không hề dám lơ là. Vừa rồi Triệu Vô Cực nói xong vậy mà còn ác ý đem yêu bài của nó ra lệnh khiến cho nó không thể làm trái. Bởi vậy Tiểu Hoàng một cái chuột mặt đều là tràn đầy ủy khuất cổng lấy phụ trọng điên cuồng buông tẩu, chỉ có lúc thật sự mệt mỏi mới có thể dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Xem ra thử sinh cũng không dễ a. Chủ nhân, ngươi cái này đồng cam cộng khổ là muốn chơi chết Tiểu Hoàng hay sao? Chít chít chít.